Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Ok, đợi chút nữa chúng ta sẽ vào truyện luôn nhé. Hứa Thất An. Ngụy Uyên nhả ra từng chữ rõ ràng, nét mặt đoan chính. Nguyên cảnh đấy hiển nhiên không để ý một đồng la nho nhỏ tên gọi là gì. Ông ta nhìn Ngụy Uyên, có hơi ngạc nhiên khi thấy một đại hoạn quan dùng ngữ khí trịnh trọng như thế khi nói tới tên của một đồng la. Là một kẻ có thể đào tạo, án của tiểu kỳ quan Chu Xích Hùng và hắn tra ra, xuất xứ hòa dược cũng được hắn chỉ ra. Nguyên cảnh đấy nhấp một ngụm trà, cúi đầu nhìn bàn cờ. Vừa hạ cờ vừa nói, đã qua nhiều ngày như vậy, đã có tiến triển gì chưa? Nghe Lưu Công Công nói tiểu tử kia sớm đã về trễ, hoạn quan ghi chép, sao không tìm được hắn? Đúng là có chút phát hiện. Ngụy Uyên thảo luận theo đề tài, Thái Khang huyện lệnh được phát hiện chết trong địa lao nha phủ vào rạng sáng ngày hôm qua. Nguyên cảnh đấy gật đầu, Trần Phủ Doãn đã báo cáo việc này. Ngụy Uyên, nguyên nhân là cái chết tự nhiên, không có ngoại thương. Không ăn trúng độc, cũng không bị trúng một thủ đạn khiến nghẹt thở nào. Nếu không phải đạo môn âm thần, thì chỉ có thể là Đông Bắc Vu Sư làm. Cạch. Quân cờ trắng trên tay Nguyên Cảnh Đế đập lên mặt bàn. Mái tóc đen nhánh, chỉ có khóe mắt có nếp nhăn. Hoàng đế im lặng mấy giây, cười nhặt quân cờ bị rơi xuống đất, ném vào hộp cờ nói. Đánh bao nhiêu năm mà chưa thắng được lần nào, không thú vị. Ngụy Uyên đứng dậy thở dài. Nguyên Cảnh Đế lúc này mới quay đầu nhìn qua Thái Tử. Nghe nói ngày hôm trước Linh Long bỗng nhiên phát cuồng, ném Lâm An vào trong hồ. Thái Tử cúi đầu hồi đáp. Lúc ấy Lâm An cưỡi Linh Long đang chơi trên mặt nước. Hoài Khánh huýt sáo quấy nhiễu Linh Long mới làm Lâm An bị rơi vào trong nước. Thái Tử và Lâm An công chúa là mẹ ruột thịt cùng sinh ra. Hoài Khánh công chúa làm chuyện xấu, ăn hiếp Lâm An, chính là đích huynh. Nói như thế nào cũng là chuyện bình thường. Nói thì nói thật nhưng trong lòng lại nghiêng về phía Lâm An, rơi vào trước mắt phụ hoàng chỉ là một loại người đơn giản. Tiếp đó Thái Tử bổ sung, nhưng có một chuyện nhi thần nghĩ mãi không ra. Nguyên Cảnh Đế vuốt cằm, Linh Long phản ứng quá mức kịch liệt. Ngoài Thiên Tử, Linh Long đối xử với các hoàng tử hoàng nữ đều như nhau, kể cả Thái Tử cũng vậy. Thái Tử cũng tốt, hoàng tử cũng được. Chỉ cần chưa leo lên ngôi vị cửu ngũ bảo tọa thì đều giống nhau. Phụ hoàng, không chỉ có vậy. Thái Tử nói, Linh Long chẳng những mặc kệ Lâm An mà còn có vẻ hưng phấn bơi về phía Hoài Khánh, thậm chí còn kè đầu lên bờ, nằm sấp chờ Hoài Khánh cưỡi. Mắt Nguyên Cảnh Đế lóe lên hào quang nhìn Thái Tử chằm chằm. Hoài Khánh cưỡi rồi. Thái Tử lắc đầu, kỳ quái chính là lúc Hoài Khánh định cưỡi, Linh Long vô cùng kháng cự ép Hoài Khánh phải lui về. Nguyên Cảnh Đế nhíu mày suy nghĩ một lát nói, bãi giá, trẫm muốn đi xem Linh Long. Nguyên Cảnh Đế ngồi long xà, rời đi. Thái Tử và Ngụy Uyên đi theo, trước khi vào trong kiệu Ngụy Uyên thuận miệng. Điện hạ, lúc ấy ngoài Hoài Khánh công chúa, còn ai khác ở đó không? Hoạn quan thân cận đã vén màn kiệu, nhưng Thái Tử không chui vào ngay, quay đầu trả lời. Đúng dịp, vị đồng la thuộc hạ kia của Ngụy Công cũng ở đó. Hứa Thất An. Ngụy Uyên sững sờ, đối với Thái Tử, một đồng la nhỏ không đáng để hắn để ý, hắn mới nhớ ra đồng la đó chỉ vì nửa bài thơ kia quả thực khiến người ta kinh diễm. Bằng không khi tâm phúc Hoài Khánh nhiều như vậy, Thái Tử mới lười ghi nhớ mấy lâu la không quan trọng. Nghĩ tới đây, Thái Tử vén rèm lên, phát hiện Ngụy Uyên vẫn còn đứng tại chỗ. Ngụy Công, không đi sao? Ngụy Uyên giật mình cũng đi vào kiệu. Thái Tử không buông rèm cười. Nhưng đồng la đó đúng là thú vị, bổn tung thực sự không ngờ chỉ là một đồng la, lại có tài làm thơ như thế. Hôm đó chúng ta bên hồ bày tiệc, hắn để vài giải vây giúp Hoài Khánh, đã làm thơ ngay tại chỗ. Thái Tử đây là đang nói cho ta biết, thuộc hạ đồng la đó của ta, đã là người của Hoài Khánh công chúa. Ngụy Uyên không để chuyện này vào trong lòng, nhưng chỉ cười, Cuối cùng ông ta cảm thấy hứng thú, vén rèm lên hỏi. Hắn lại làm thơ gì? Bất kể là mặc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ tùy nhân thức quân, hay oanh sở hoành tà thủy thanh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, thì đối với một người đọc sách tứ thư như Ngụy Uyên cũng đều là tác phẩm xuất sắc. 200 năm nay, trong lòng mỗi người đọc sách của Đại Phụng đều có một loại thi nhân tài hoa hơn người. Thái tử cất cao giọng: Túy hậu bất chi thiên hạ thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Thơ hay. Ánh mắt Ngụy Uyên sáng lên, đã bị hai câu thơ này làm cho vô cùng kinh diễm. Thái tử yên lặng chờ một lúc, quả nhiên nghe thấy trong cố kiệu đối diện vọng ra tiếng hỏi của Ngụy Uyên truy vấn. Nửa bài đầu đâu? Khóe môi thái tử cong lên. Không có. Không có. Ngụy Uyên rơi vào trầm mặc. Thấy đối diện chìm vào im lặng thật lâu, thái tử lập tức vui vẻ. Hứa Thất An cũng đi vào cung thành, đi tới nhã uyển của trưởng công chúa. Nhìn thấy hoàng trưởng nữ ngực to, mặc cung trang nền trắng. Bên trên có những đoá mai đỏ rất đẹp. Trải búi tóc thịnh hành nhất hiện thời, cắm trang sức hoa mỹ, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Hoài Khánh công chúa sai cung nữ pha trà mỉm cười. Có bản án tiến triển gì không? Ý nói là điều tra Thanh Long tự. Hứa Thất An, quả thật có một chút. Ngày hôm qua hai người mới cùng ở trong Vạn Uyên Các nỗ lực tra lịch sử và truyền thừa của Bảo Tháp tự, nên lời nói trưởng công chúa hôm nay nhất định là tin tức liên quan tới Thanh Long tự. Nghe vậy, mắt Hoài Khánh công chúa sáng lên, nhìn Hứa Thất An với vẻ trông mong. Cho đến giờ, đồng lai nhỏ này chưa từng làm nàng thất vọng. Năng lực làm việc chính là hạng nhất, khứu giác nhạy cảm. Lúc đó, để cử hắn với nha môn đả canh nhân, trưởng công chúa đã có ý thu hắn về cho mình dùng. Quá trình thu người là của nàng, quan sát, ám chỉ, thi ân, lôi kéo. Nàng đâu có ngờ cái tên Hứa Thất An này lại quá linh hoạt thức thời, một phát đi xong luôn bước cuối. Lúc điều tra án của tiểu kỳ quan, ty chức đã từng thi triển vọng khí thuật quan sát Chu Xích Hùng. Lúc ấy, hắn ta không có dị thường gì. Hôm nay mới biết hắn dùng một loại pháp bảo đặc thù qua mắt vọng khí thuật. Thần loại bỏ những pháp khí trong ty thiên giám ở nội cung. Nhiều mặt ra điều tra, phát hiện Thanh Long tự có một pháp khí có khả năng che giấu khí tức. Tuy nhiên lúc này chưa thể khẳng định pháp khí Chu Xích Hùng có chính là cái của Thanh Long tự không. Trưởng công chúa truy vấn, pháp khí đó của Thanh Long tự còn không? Hứa Thất An lắc đầu, sớm bị đánh mất, ty chức chính là đang muốn bẩm cáo công chúa việc này. Đại khái chừng một năm trước, một hòa thượng của Thanh Long tự tên là Hằng Tuệ Hòa Thượng đã động phàm tâm, bỏ trốn với nữ khách hành hương, chạy trốn khỏi kinh thành, khi đi còn thuận tay ăn cắp món pháp khí đó. Trưởng công chúa lập tức nói, bỏ trốn thì bỏ trốn, vì sao phải đánh cắp pháp khí? Nữ nhân này quả nhiên thông minh, một điểm bắt nhay đúng chỗ mấu chốt. Hứa Thất An nói, việc này còn chờ kiểm chứng, chuyện này còn phải nhờ trưởng công chúa hỗ trợ. Ta? Chân mày đẹp đẽ nhướng lên, nàng có vẻ kinh ngạc. Điện hạ có biết Bình Dương quận chúa không? Câu hỏi của Hứa Thất An như tiếng sét nổ trúng đầu trưởng công chúa, dung nhan lành lạnh như ngọc lần đầu tiên lộ ra sự chấn động kịch liệt. Thật là như vậy? Nàng run run giọng nhìn Hứa Thất An. Đây là thông tin của Thanh Long tự bàn thụ phương trượng tiết lộ cho ty chức. Là thật giả thì phải tra xét mới biết được. Giả thiết thì thật lớn mật, nhưng không có cách là tra ra tang chứng vật chứng. Trước khi không có chứng cứ, hắn sẽ không bao giờ chắc chắn. Hoài Khánh công chúa chờ cả buổi không nói gì, đại sảnh rơi vào trầm mặc. Trong sự yên tĩnh hoàn toàn, nàng khẽ thở dài. Bình Dương là đích nữ của Dự Vương, cũng là đường muội bổn công chúa. Ngươi đã nhìn thấy tam ca của ta rồi. Từ trước tới giờ hắn luôn coi mình là một người đọc sách, là khác biệt với các hoàng huynh, hoàng muội khác. Ân sư vỡ lòng của tam ca chính là Dự Vương Thúc. Vương Thúc là một người đọc sách, học rộng tài cao, từng học với kẻ đại nho Trương Thận ở trường, tinh thông binh pháp, làm quan đến chức binh bộ thượng thư. Thậm chí có lời đồn rằng ông ấy từng vào nội các tranh chức thủ phụ. Điều đó không có khả năng Hứa Thất An không tin. Chưa tới chuyện người đọc sách có thể vào nội các mà quyền lực của thủ phụ còn lớn hơn Ngụy Uyên. Nguyên cảnh đế yên tâm cho một thân vương làm thủ phụ sao? Nhưng thực Hứa Thất An biết mình rốt lịch sử, kiến thức về bố cục trong triều chỉ có nửa vời, nên không phản bác. Đằng sau Dự Vương Thúc là thế lực Huân Húy, là thân phận Huân Húy để chấp trưởng nội các. Chuyện này trước kia cũng đã từng có ví dụ tương tự, nhưng chưa thành tiền lệ. Hoài Khánh công chúa kiên nhẫn giải thích. Đại Phùng từ khi dựng nước đến nay, Huân Húy đã dần dần bị đẩy tới rìa mép của quyền lực, sớm đã không còn năng lực đấu tranh giành vị trí giúp thủ phụ. Vì vậy, Dự Vương là người được thế lực Huân Húy đẩy ra, làm người khiêng cờ. Sau lưng chính là cuộc tranh đấu giữa thế lực Quan Văn và thế lực Huân Húy. Suy nghĩ lập lòe lên trong đầu Hứa Thất An. Hoài Khánh công chúa nói tiếp. Dự Vương Phi là một nữ tử rất có tài, tiếc là hồng nhan bạc mệnh, chỉ để lại cho Dự Vương một nữ nhi. Vương Thúc là người trọng tình cảm, đến nay vẫn không lập Vương Phi khác, coi hài tử của nương tử đã mất, dạy bảo như chân bảo. Nhưng hơn một năm trước, Bình Dương đột nhiên mất tích, lúc ấy Phụ Hoàng xuất động cấm quân toàn thành tìm tòi. Thuật sĩ Ti Thiên Giám xuất động hơn phân nửa nhưng đều không tìm được Bình Dương. Chuyện này đã gây nên đả kích rất lớn với Dự Vương. Không lâu sau liền bệnh liệt giường không dậy nổi, sầu lo tích tụ. Thuật sĩ Ti Tiên Thám cũng thúc thủ vô sách bởi vì tâm bệnh khó chữa. Hứa Thất An vừa ăn dưa, vừa lắng nghe những tin tức động trời. Cấm quân toàn thành tìm tòi, thuật sĩ Ti Thiên Giám phối hợp vẫn không tìm ra Bình Dương quận chúa. Hẳn là đã bị món pháp khí đó che giấu mất khí tức, bằng không khó dẫn được Bình Dương quận chúa rời khỏi kinh thành. Hèn gì Hàng Tuệ muốn trộm pháp khí, thì ra là vì như vậy. Hai người đều không nói gì, suy nghĩ đều tự riêng của mình. Hồi lâu sau Hoài Khánh công chúa thở dài một tiếng. Người tiếp tục điều tra, nếu gặp phải phiền toái hay khó khăn không giải quyết được tới tìm ta. Hứa Thất An gật đầu. Đúng rồi, nghe nói hôm qua, Lâm An đi tìm người. Hứa Thất An phát hiện đôi mắt trưởng công chúa điện hạ u ám hẳn đi. Nghe câu nói này cứ như hôm qua bạn gái cũ của người tới tìm người phải không? Hứa Thất An bất đắc dĩ. Đúng vậy, Lâm An công chúa bảo ta đầu nhập nàng, làm trâu ngựa cho nàng, còn ban thưởng một miếng ngọc bội đeo eo cho ta. Công chúa điện hạ mặt không cảm xúc. Tại sao không từ chối nàng? Hứa Thất An cười khổ. Lâm An công chúa nói nếu ta không đáp ứng nàng sẽ hét to phi lễ. Lý do này đủ rồi chứ? Tỷ muội hoàng gia các ngươi đều áp bức ta, ta chỉ là một con tôm nhỏ, ta có biện pháp nào đâu. Hứa Thất An cho rằng trưởng công chúa là loại nữ tử khéo hiểu lòng người, thoáng đạt săn sóc, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cằn nhằn mình. Kết quả, trưởng công chúa không chút lưu tình vạch trần. Với thông minh của ngươi, hẳn đã nhìn ra uy hiếp đó chỉ là phô trương thanh thế. Cái nữ nhân dữ dằn này, bề ngoài thì lạnh lùng như băng, trong lòng thì bá đạo muốn chết. Hứa Thất An kinh ngạc nhìn trưởng công chúa nhanh chóng cúi đầu. Tỷ chức đã hiểu, tỷ chức sẽ trả miếng ngọc lại này cho Lâm An công chúa, không qua lại với nàng ta nữa. Từ nay về sau, sẽ chỉ thuần phục điện hạ. Ta thề từ nay về sau sẽ ân đoạt nghĩa tuyệt với phiếu, chỉ làm trâu ngựa cho ngươi. Trưởng công chúa thỏa mãn gật đầu. Lúc này một thanh âm ồn ào từ ngoài vọng vào. Nhị công chúa, người không thể vào. Cút! Tiếng hét the thé hòa lẫn trong tiếng lôi kéo, một bóng người đỏ rực xông vào đại sảnh, mặt trứng ngỗng mắt hoa đào. Lâm An công chúa nhìn lướt qua đại sảnh, quả nhiên thấy con trung quyền của mình đang lè lưỡi ra liếm chủ nhân cũ của nó. Nàng ta lập tức giận dữ, dựng đứng lông mày, mắt trợn to cả giận. Tẩu nô tài, ngươi dám phản bội bổn tung, ngươi quên bản thân ngươi là người của ai rồi phải không? Hứa Thất An thầm than trong lòng, bản năng quay đầu nhìn trưởng công chúa, hy vọng nàng đi ra dọn dẹp chút mình. Ai dè trưởng công chúa tỉnh bơ ném lại hắn một cái ánh mắt như cười như không nhìn hắn. Ánh mắt dường như đang nói, chọn một người đi. Hứa Thất An không cam lòng. Ngày hôm qua lúc nhận ngọc bội của nhị công chúa, hắn đã nghĩ có lẽ một ngày sẽ gặp phải loại tình huống này. Chỉ không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy. Loại tình huống này nếu như xảy ra ở kiếp trước, thì quá lắm chỉ là một câu, con ngu mới đi chọn. Thà chết vì bội thực, hai tay mà sung sướng. Nhưng ở cái thời cổ đại này, coi chừng phải gánh vạ tai ương. Tỷ trước tới đây để thỉnh giáo vấn đề với trưởng công chúa, có liên quan tới án tàng bạc. Hứa Thất An quay người ôm quyền chào phiếu, ý bảo mình tới đây vì việc công. Nhưng hắn đánh giá cao chỉ số thông minh của nhị công chúa, hoặc đã đánh giá thấp sự tùy hứng và chua ngoa của nàng ta. Nhị công chúa chống lạnh hừ lạnh. Sao ngươi không thấy tỉnh giáo ta? Hoài Khánh công chúa nghe xong cười khẩy. Ưu điểm lớn nhất của Lâm An chính là sự tự tin. Con ngu cũng nghe ra được ý châm biếm trong câu nói ấy. Nhị công chúa với tỷ tỷ vốn không ưa nhau, hồi bé thì đánh nhau, Lớn lên rồi thì không ngừng đấu nhau gay gắt, giở đủ trò đối phó nhau. Hoài Khánh, Hứa Thận An là người của ta, hắn đã nhận nhọc của ta, đã đồng ý tận lực làm việc cho ta. Nhị công chúa chống nạnh, nói đến đây nở nụ cười lạnh giá. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ai bảo, có những kẻ keo kiệt làm chi, muốn cho ngựa chạy mà không cho chịu nó ăn cỏ. Ta hào phóng hơn hẳn đó. Thấy trưởng công chúa không nói lời nào, nàng ta đi tới cạnh Hứa Thất An, đôi mắt đẹp lập tức liếc hắn một phát tuyên bố chủ quyền. Người muốn dừng nguôi của ta thì cũng được, chỉ cần ta cho phép là được, nhưng hôm nay bổn cung không vui, không cho ngươi sai bảo người của ta. Hoài Khánh nhấp một ngụm trà, mỉm cười không nói lời nào, cao ngạo mười phần. Nhị công chúa ghét nhất là cái bộ dáng này của nàng, trừng to đôi mắt trong veo điếc nàng rồi quay đầu nói Hứa Thất An. Còn không đi với bổn cung. Hứa Thất An không nhúc nhích, không nhìn nhị công chúa mà cũng không nhìn trưởng công chúa. Hai vị điện hạ, ti chức là đà ca nhân, người ta thuần phục là bệ hạ. Câm miệng! Cả hai công chúa cùng kêu lên. Hứa Thất An nhìn cái là hiểu ngay, cả hai vị hoàng nữ đều không ưa nhau, chứ không phải chỉ vì một bên. Phiếu phiếu nhị công chúa thì thích giải chuyện, trưởng công chúa cường thế bá đạo thì sẵn sàng tiếp nhận nàng ta khiêu chiến. Hắn chỉ là một tên nịnh bợ hèn mọn bị kẹp ở giữa. Vậy còn đỡ hơn là hai thiên kim tiểu thư giành nhau đồ chơi, sau đó trao đổi món đồ chơi của mình cho lựa chọn với nhau. Đón nhận ánh mắt của cả hai công chúa nhìn mình, Hứa Thất An thở ra một hơi nhìn về phía Lâm An. Nhị công chúa thứ lỗi tí chức còn có việc công cần bàn với trưởng công chúa. Lời lẽ nghe thì rất uyển chuyển, nhưng ý rất rõ ràng, hắn đã chọn trưởng công chúa. Nhị công chúa cắn môi, trong đôi mắt hoa đào lấp loáng ánh nước, nhìn Hứa Thất An chăm chú rồi quay đầu bỏ đi. Nàng ta lại thua, lại mất mặt ngay trước Hoài Khánh một lần. Đối phương chỉ cần ngồi ngây ngang ở đó để một đồng la nho nhỏ vỗ mặt nàng. Lâm An công chúa chưa từng bị uất nghẹn đến thế bao giờ, cũng chưa bao giờ bị thất bại tới như vậy. Nàng không nói tiếng nào, bỏ chạy. Hứa Thất An như không nhìn thấy nhị công chúa chạy đi, tiếp tục bình tĩnh nói mấy câu với trưởng công chúa, sau đó đưa tay sờ lên ngực như chợt nhớ ra cái gì, bất đắc dĩ cười. Ha, vẫn còn chưa trả ngọc bội cho nhị công chúa, vậy ti chức xin phép cáo lui. Trưởng công chúa tâm tình không tệ ừ một tiếng, giọng rất dễ chịu. Hứa Thất An chậm rãi rời nhã uyển, hỏi thị vệ canh cửa. Nhị công chúa đâu? Thị vệ chỉ về một hướng. Hứa Thất An như ngựa hoang thoát cương, vội vàng bước theo. Mấy phút sau đã nhìn thấy bóng dáng đỏ rực của nhị công chúa đang dẫn hai cung nữ chạy đi, bờ vai run rẩy. Nhị công chúa, xin dừng bước. Hứa Thất An đuổi theo hô to. Lâm An, công chúa nghe thấy nhưng không thèm để ý, ngược lại còn đi nhanh hơn. Cái eo nhỏ xoay, làn váy bay lên. Hứa Thất An bước nhanh đuổi theo, chặn trước mặt Lâm An, chưa kịp nói gì đã hết hồn. Điện hạ khóc. Khả năng chịu đựng kém quá. Lâm An quay phát đầu đi, giọng lạnh tanh. Cầu nô tài, ngươi theo bổn cung làm gì? Muốn làm loạn hả? Mắt nàng ta đỏ ửng, trên gương mặt trắng như tuyết vẫn còn vệt nước mắt. Rõ ràng vừa rồi đã quá tức mà khóc. Nhưng mà như thế lại làm cho đôi mắt đào hoa kia càng thêm mê người. Hứa Thất An thấy nhị công chúa không đi, cũng không gọi người, thì vui vẻ, cảm thấy vẫn còn có thể cứu vãn, bèn là nói với giọng trịnh trọng. Tỷ trưng đối với điện hạ trung thành tận tâm, tuyệt không hài lòng. Lâm An công chúa quay vụt đại cười khẩy. Hứa Thất An, ngươi gọi bổn cung là trò đùa phải không? Con chó này của Hoài Khánh, hai mặt ba lòng, còn muốn chân đạp hai thuyền, đúng là đáng giận. Nếu không phải thơ của hắn hay được Hoài Khánh nhìn trúng, mình mới chẳng thèm ý cái loại xú nam nhân này. Thiện cảm của Lâm An dành cho Hứa Thất An đã tụt xuống vực sâu. Có lẽ trong mắt nhị công chúa ti chức là một tên vô sỉ, cái gì cũng dám làm. Hứa Thất An thở dài. Ti chức không thể nào biện giải. Thôi thì nhờ nhị công chúa nhận lại miếng ngọc bội này. Ngọc tốt như vậy đừng để nó phải chôn cùng ta. Nhị công chúa đã ghét Hứa Thất An, đang định nhận lại ngọc về. Nghe thấy câu cuối cùng thì ngẩn người. Người nói cái gì? Hứa Thất An không đáp, cúi đầu vuốt ve ngọc bội nói. Nhị công chúa tính tình sảng khoái, chưa từng có một đại nhân nào nguyện ý ban ngọc eo bên mình cho ta. Ti chức luôn cảm động. Nhị công chúa đối xử thật lòng với mọi người. Ti chức đâu phải người không biết phải trái. Hắn buồn buồn thở dài chìa ngọc bội ra. Có lẽ ta với nhị công chúa không có duyên. Mời nhận lại. Nhị công chúa thoáng cái dao động nhưng vẫn không tha thứ cho hắn. Là công chúa được nguyên cảnh đế yêu chiều nhất, nàng nghe quen những lời nịnh bợ. Nhưng tên nam nhân này ánh mắt chân thành, ngữ khí cũng rất chân thành, nên nhị công chúa cũng không từ chối nghe hắn giải thích. Nàng hỏi, người mới vừa nói cái gì chôn trùng là có ý gì? Hứa Thất An cười khổ, ta tưởng nhị công chúa đã cho điều tra về ta rồi. Lâm An công chúa giật thót chợt nhớ gì đó giọng kinh ngạc, tội chém ngang lưng. Ngay lúc đó, Hoài Khánh tiến cử hắn Lâm An cũng có mặt. Nghe Hoài Khánh nói hắn vì dám chém thượng cấp nên bị phán tội chém ngang lưng. Lâm An công chúa mấp máy cặp môi đỏ mọng, thừa cơ lau vệt nước mắt nơi khóe mắt. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, mặc dù vẫn còn hơi bực, khẽ hỏi, cái đó thì liên quan gì tới Hoài Khánh? Trưởng công chúa rất tò mò về án tang bạc, muốn biết hết tải những tình tiết mới nhất của vụ án. Nàng hứa chỉ cần ta báo cáo đầy đủ, sau khi vụ án kết thúc, dù lập công chuộc tội được hay không, nàng ta cũng sẽ xin bệ hạ tha cho ta. Hứa Thất An chân thành nhìn nhị công chúa. Tỷ Trưng đang nghĩ rất nhiều, nhị công chúa đối xử chân thành với ta, nhưng ta là một tội nhân, không thể báo đáp được ân thưởng thức của nhị công chúa, nên ta đồng ý với trưởng công chúa, đợi sau khi ta thoát khỏi tội, sẽ dốc sức quyển mã cho điện hạ. Nếu sự chân thành mà đo đếm được thì sự chân thành trong mắt Hứa Thất An chẳng khác gì hải triều, làm lòng nhị công chúa mềm hẳn đi. Nàng tức giận nói, vì sao ngươi không nói với ta, phụ hoàng là thương ta nhất, ta cầu xin cho ngươi chẳng phải chắc chắn hơn Hoài Khánh sao? Nói xong nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thất An vô cùng chấn động, vừa có cảm động, vừa có khiếp sợ. Nghe thấy giọng đồng la nhỏ run run, điện hạ đồng ý vì một đồng la vừa quen như ta mà xin bệ hạ tha cho ta ư? Thì ra hắn nghĩ mình sẽ không giúp hắn nên mới coi Hoài Khánh là cây cỏ cứu mạng. Lâm An công chúa vừa bực mình vừa buồn cười. Kỳ thật vừa rồi nàng ta chỉ nói đại mà thôi, nhưng mà nếu đã tới nước này nàng cũng chỉ có nước đâm lao phải theo lao, vuốt cằm. Đương nhiên, bổn cung xưa nay không bạc đãi người của mình. Hứa Thất An nhìn nàng hồi lâu, sau đó ôm quyền, mỗi chữ mỗi câu đều trịnh trọng. Điện hạ, Tỷ Trưng hiện giờ muốn mua một miếng đất. Lâm An ngạc nhiên không hiểu. Mua đất? Hứa Thất An trịnh trọng. Tên của nó kêu một lòng một dạ. Lâm An công chúa ngẩn ra trong lòng cảm động. Nàng chưa từng nghe ai nói như vậy bao giờ. Sự căm ghét tột độ dành cho Hứa Thất An lập tức tiêu tán. Ban đầu chỉ là muốn giành đồ chơi với Hoài Khánh, bây giờ thì chính là thật lòng cảm thấy có một cấp dưới như thế này cũng không tệ. Nhưng nhớ tới, đồng la nhỏ này vừa làm mình tức tới khóc, nàng hừ lạnh một tiếng, giọng mềm nhũn mắng một tiếng. Đầu nô tài! Thành công! Hứa Thất An như chút được gánh nặng trong lòng, thầm thở phào. Gặp phải tình huống, hai phải chọn một như thế này, đừng bao giờ nghĩ cách giải quyết vấn đề, mà phải nghĩ cách làm sao giải quyết kẻ tạo ra vấn đề. Yếu tố chủ chốt chính là tách hai người ra, đánh bại từng người một. Trưởng công chúa là loại nữ nhân cường thế bá đạo, nên ở những chỗ công khai phải nghiêng về phía nàng, không được làm nàng mất mặt. Nhị công chúa ngang ngực tùy hứng là loại nữ nhân vừa thiếu đầu óc lại vừa thích khiêu khích gây chuyện. Nhưng nàng chỉ là một công chúa vì được chiều quá mà thành hư, nên dù có nhiều tính xấu lại rất dễ dụ dỗ. Chỉ cần mồm mép ngươi đủ dẻo sẽ khiến nàng chuyển giận thành vui, là loại nữ nhân cần dỗ ngọt. Căn cứ tính cách khác nhau của hai vị công chúa mà trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng Hứa Thất An vẫn nhanh chóng nghĩ ra kế sách đối phó có thể nói là hoàn mỹ. Chẳng những biến nguy thành an còn khiến nhị công chúa đồng ý sẽ xin cho hắn, kiếm được thêm một phần đảm bảo giá trị cho tương lai, mà chả tốn một xu nào. Hứa Thất An cất lại ngọc bội vào trong tay trước mặt nhị công chúa rất là cẩn thận trịnh trọng, cứ như đây chả phải là ngọc bội mà là chân bảo. Ánh mắt của nhị công chúa tức khắc dịu hẳn đi. Vậy Tỷ Trưng xin cháu lui trước. Hứa Thất An định trượt. Gấp cái gì? Lâm An công chúa tức giận liếc mắt. Ngươi là thuộc hạ của bổn cung còn có việc phải giao cho ngươi. Nàng này được người của Hoài Khánh, đương nhiên phải để cho các huynh đệ tỷ muội cùng nhìn thấy. Như vậy mới có mặt mũi, mới có thể làm Hoài Khánh mất mặt. Điện hạ xin phân phó. Hứa Thất An bất đắc dĩ. Nhị công chúa vốn chẳng có việc gì phải lo nghĩ, phát hiện mình không có việc gì cần hắn làm. Nàng nghiêng đầu. Hôm nay khí trời tốt, lại không có kẻ đáng ghét Hoài Khánh quỷ quái kia. Bổn cung muốn đi tìm Linh Long chơi. Ngươi đi cùng bổn cung. Bổn cung quên không dẫn theo thị vệ. Nguyên cảnh đế đứng trên đài cao, quan sát Linh Long đang nằm sát bờ. Đối mặt với đôi mắt linh hoạt đen nhánh tròn vo như cúc áo kia. Ngươi có chuyện gì? Lâm An từ nhỏ chơi cùng với ngươi, sao hôm trước lại vô cớ hất nó xuống nước? Nguyên cảnh đế gặng hỏi Linh Long. Dị thú thượng cổ như đinh long ăn tử khí mà sống cũng không cùng một loại với yêu tộc. Nếu phải tìm một đồng loại thì cũng phải là dị thú thượng cổ. Nhưng số lượng đinh long cực ít, tuổi thọ lại rất dài. Trước nay là loại thần thú cùng tồn tại với hoàng thất. Dù đại phụng hai các tiên triều đời trước thì trong nội cung đều nuôi loại dị thú này. Linh Long lười biếng phì mũi một cái, bình thản nằm bên bờ, chẳng thèm quan tâm tới lời răn dạy của Nguyên Cảnh Đế. Đôi mắt tròn nhìn vào Nguyên Cảnh Đế, người rốt cục định cưới hay không? Thái tử đứng bên cạnh quan sát Linh Long, hắn nhớ tới lúc Linh Long nằm sấp trên bờ giống như thế này, nhưng mà hình như cung kính hơn bây giờ. Là có vẻ, còn lo sợ nữa. Lúc ấy cách khá xa, hắn không nhìn rõ được thần thái của Linh Long, chỉ có chút ấn tượng khá khá, nên thái tử cũng không dám chắc chắn. Linh Long là tà kỵ dưới nước của các đời hoàng đế, tương truyền vào thời viễn cổ, lãnh thổ của nhân tộc và yêu tộc không phân biệt rõ ràng như bây giờ, mà sống trộn lẫn với nhau, nên thường có nhân tộc bị yêu tộc ăn thịt hoặc yêu tộc bị nhân tộc săn bắn. Nhân loại không sở trường về kỹ năng bơi, không làm gì được yêu nghiệt dưới sông, chỉ có nhân hoàng có thể dễ dàng vào nước giết yêu tộc, chính là nhờ lại dị thú, lưỡng thê trên cạn dưới nước đều có thể ở như Linh Long. Cho đến ngày nay, Đại Phùng Hoàng đế đương nhiên không cần vào nước để giết yêu tộc, nên tọa kỵ dưới nước liền biến thành vật để chiêm ngưỡng. Từ khi tu đạo, Nguyên Cảnh Đế đã rất nhiều năm không vấn an Linh Long, không khỏi nhớ tới quang cảnh huy hoàng lúc mình đăng cơ, cưỡi Linh Long đi dạo khắp con sông của Kinh Thành. Đã nhiều năm chấm không đi cùng ngươi, hẳn ngươi cũng rất cô đơn hiu quạnh. Nguyên Cảnh Đế cảm khái, nhẹ nhàng nhảy lên lớp da trên lưng Linh Long, nắm lấy sừng nó. Linh Long kêu lên vui vẻ, bốn chân múa may, cơ thể nhẹ nhàng uốn lượn, đưa Nguyên Cảnh Đế vào trong hồ. Hâm mộ quá đi. Thái tử nhìn cảnh tượng kia, tưởng tượng một ngày mình cưỡi Linh Long, các hoàng tử hoàng nữ đều đứng trên bờ nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Đang lúc Linh Long vui vẻ bơi bên trong hồ, chợt gầm lên như bị cái gì đó kích thích, nó ngóc đầu lên cao, vừa gầm ầm ĩ vừa rung cái cổ muốn quăng Nguyên Cảnh Đế ra ngoài. Ngay lúc Linh Long dùng mình hất Nguyên Cảnh Đế, mấy cường giả cao phẩm đứng ven hồ tức khắc có phản ứng, lao tới như tên bắn, bàn chân đạp lên mặt nước tạo nên những xoáy nước bùng mạnh. Nguyên Cảnh Đế ổn định cơ thể giữa không trung, mũi chân khẽ điểm mặt nước nhẹ nhàng lướt lên bờ. Tuy ông ta ở trong hoàng thất nên có con nối dõi sớm, không thể theo con đường võ đạo, nhưng bao năm nay đi theo quốc sư tu đạo cũng đã có chút thành tựu về mặt đạo môn, nếu không tóc bạc đã không chuyển thành tóc đen. Nguyên Cảnh Đế vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc, không ngờ Linh Long lại đối xử với mình như vậy. Hất Nguyên Cảnh Đế xuống rồi, Linh Long vẫn chưa hết điên cuồng, đánh văng võ giả cao phẩm trước mặt mình, khí cơ nổ tung trong không trung, làm nước trong hồ bắn lên tung tóe. Đám thị vệ vội vã xông ra, trấn định Linh Long. Đừng làm tổn thương nó, Nguyên Cảnh Đế quát. Hơn 10 cột nước xuất hiện, bắn trúng đám thị vệ đang ngự không và đạp nước sông tới. Những thị vệ này vốn đạt tới cảnh giới đồng bì thiết cốt, nên không ai bị thương. Chỉ trúng nước làm cho chật vật, không tạo được thành vòng vây quanh Linh Long. Linh Long giỏi điều khiển nước, nên trong hồ dữ dằn vô cùng. Bất ngờ Linh Long ngẩng cao đầu kêu to một tiếng, rồi rời khỏi lòng hồ, phóng về phía bờ. Chuyện gì thế? Hình như Linh Long đang bị cái gì đó kích thích. Nguyên Cảnh Đế nhận ra có điều không đúng khẽ hồ. Chặn nó lại. Doạt, cơ thể khổng lồ của Linh Long xông lên bờ, đụng gãy những cây tuyết tùng, long bách. Nó xông tới như phát cuồng, vuốt sắc dễ dàng ấn sụp lớp gạch xanh. Nó muốn đi đâu? Phụ hoàng, bệ hạ. Thái tử và Ngụy Uyên chạy tới như bay. Nguyên Cảnh Đế vẫy tay ý bảo mình không sao. Phụ hoàng, Linh Long làm sao vậy? Thái tử hết hồn, từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ thấy Linh Long mất khống chế như vậy. Tính nó vốn dịu dàng hoan hoãn, đối xử với hắn các huynh đệ tỷ muội trong hoàng thất đều vô cùng hiền lành, chưa bao giờ giở trò bạo lực. Nó đang bỏ trốn. Nguyên Cảnh Đế sầm mặt, giọng đầy chắc chắn. Linh Long đang chạy trốn, vì sao phụ hoàng lại dùng hai chữ chạy trốn? Nó đang sợ cái gì? Cái gì cơ? Có nơi nào an toàn hơn hoàng thành được chứ? Thái tử điện hạ không hiểu nổi, Nguyên Cảnh Đế cũng không cho hắn cơ hội hỏi, lập tức sai thị vệ đưa ngựa tới vội vã đuổi theo Linh Long. Linh Long là biểu tượng của hoàng thất chính thống, là linh thú tu hành bằng tử khí, tuyệt đối không thể mất được. Nguyên Cảnh Đế truy đuổi theo dấu vết móng chân, thị vợ sợ ông ta gặp chuyện theo sát hai bên. Không lâu sau, Nguyên Cảnh Đế tìm thấy Linh Long ở một trên tiến tháp, dùng vuốt sắc trên thân tháp bấm sâu vào trong đá. Cơ bắp của cổ nó bạnh ra, gào ầm ĩ muốn đẩy đuôi những cao thủ cung đình, vừa kêu vừa quật đuôi để công kích. Hai bên lâm vào giằng co, linh long có lớp giáp cứng, đao kiếm không tổn thương nổi, nên lúc điên lên thực lực không thể khinh thường. Thị vệ thì lỡ làm quá nó bị thương, chỉ dùng tay lại không chế ngự nổi nó, chỉ còn cách vây quần chiến, chờ đồng liêu mang pháp khí tới để bắt nó. Tiến tháp bị đuôi rồng quật liên tục, không ngừng rạn nứt, cuối cùng sụp xuống. Hơn 10 thị vệ đồng loạt xông lên. Thấy vậy, Nguyên Cảnh Đế thở phào, định tiến lên nhắc nhở bảo họ đừng làm linh thú hoàng thất bị thương. Nhưng ông ta chưa kịp mở miệng, linh long đã vùng lên đẩy văng một thị vệ, mục tiêu rõ ràng là muốn phóng đi hướng khác. Nguyên Cảnh Đế nhìn theo hướng đó, con người tức khắc co lại, vì ông ta thấy một người nữ mặc áo đỏ, nhìn thấy Đâm An công chúa đẹp đẽ đáng yêu mà ông ta yêu thương nhất. Lúc này bên cạnh Đâm An chỉ có hai công nữ và một đồng la mặc đồng phục đà canh nhân. Bảo vệ Đâm An! Nguyên Cảnh Đế hô to. Thế này mà bảo dịu dàng ngoan ngoãn. Hứa Thất An lại không ngờ nhìn thấy cảnh này. Hắn và nhị công chúa vừa đi vừa nói chuyện. Nhờ kinh nghiệm kỹ năng nói chuyện khéo léo tích lũy được của kiếp trước, Hứa Thất An đã dùng phong cách, lời lẽ hài hước thú vị làm cho nhị công chúa cười, khiến tình cảm hai bên thêm thân thiết. Hắn nghĩ sẽ đưa nàng đi tới hồ của Linh Long, chơi với nàng một lúc, rồi quay về phá án tiếp. Không ngờ gặp phải loại chuyện này. Hứa Thất An vừa định nói, công chúa ở đây nguy hiểm, ti chức hộ tống người đi về, Linh Long đã ăn ý xong tới rồi. Con linh thú này rất cường đại, thực lực tuyệt đối không thua kém võ phu lục phẩm. Hứa Thất An theo bản năng định bỏ chạy, quay qua nhìn thấy nhị công chúa đã sợ tới mức đờ người ra. Gương mặt trái xoan đầy đặn mượt mà trắng bệch, mặt đờ ra đã sợ tới mức không còn khả năng suy nghĩ. Hứa Thất An quét mắt đảo một vòng, trông thấy cao thủ cung đình đang bay nhào về phía này, trông thấy Nguyên Cảnh Đế đang giục ngựa chạy như điên tới, trông thấy trong đôi mắt to tròn đen nhánh như cúc áo của Linh Long bắn ra cảm xúc chói mắt. Nó giống như đứa trẻ con đang sợ hãi khi nhìn thấy người lớn nhà mình mừng rỡ lao vào lòng bố nó. Hà, không phải cái tên này cảm ứng được ta đến, cố ý chạy tới tìm ta đó chứ? Trong chớp nhoáng, Hứa Thất An đã đọc ý nghĩ từ trong ánh mắt của Linh Long. Nó là linh thú có trí tuệ. Ngoài sự mừng rỡ, trong mắt Linh Long cũng có cả sự sợ hãi. Xong, thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều. Mặt đất khẽ rung rinh, Linh Long đã sắp nhào tới chỗ hắn. Hứa Thất An lúc này đã có phán đoán, không chút do dự tiến lên chắn trước mặt Lâm An công chúa. Hứa Thất An ấn tay lên trôi đao, gối hơi khuỳnh xuống tập trung tinh thần, nhanh chóng tụ lực, khẽ hất ngón cái. Vang một tiếng, đao ra khỏi vỏ vang lên thanh thúy như một tia sáng màu ám kim lóe lên, chém ra một vệt đao dài 3 trượng, rộng 2 ngón tay, cách trước người hắn 1 trượng. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, Linh Long đang điên cuồng xông tới vội vã thu thân mình, 4 cái móng vuốt cào xuống những đường rãnh sâu, thực sự ngừng lại trước vết đao. Vậy mà không dám vượt qua vạch đao ngăn. Cảnh này tức khắc in sâu vào trong lòng Lâm An công chúa, cũng rơi vào mắt Nguyên Cảnh Đế, Ngụy Uyên và Thái Tử. Con Linh Long nằm bẹp xuống đất, kêu lên lo lắng. Hứa Thất An dễ dàng đọc được suy nghĩ của nó. Linh Long bảo hắn chạy đi, nói cho chính xác bảo hắn chạy cùng với nó. Nó rất nôn nóng, sợ hãi, hình như đã bị cái gì đó uy hiếp. Nhưng mà gặp mình, nó lại bình tĩnh tỉnh táo hơn rồi. Nhưng mà vẫn đang rất sợ. Nó muốn mình dẫn nó cùng bỏ chạy, hoặc để nó dẫn mình chạy. Hứa Thất An thầm nghĩ. Đừng có sợ, có ta ở đây. Hứa Thất An nói. Nhị công chúa tưởng Hứa Thất An nói với mình, trong lòng liền dấy lên cảm giác an toàn. Nghe Hứa Thất An nói vậy, quả nhiên Linh Long không sợ nữa, kêu lên một tiếng. Lúc này các thị vệ cuối cùng đã tới nơi, kéo theo một cái lưới to màu ám kim. Tấm lưới tung ra, dị thú dài 3 thước được bọc vào trong. Rát rát, Nguyên Cảnh Đế cưỡi ngựa chạy tới, cẩn thận nhắm nghía Lâm An công chúa. Thấy nhị công chúa thực sự không sao thì thở phào. Phụ hoàng! Lâm An công chúa khóe môi trực khóc, chạy tới bên ngựa, nắm lấy tay áo của Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế rất thích cái dáng vẻ dịu dàng, an ủi nàng ta. Sau đó mới đàng hoàng quan sát Hứa Thất An. Ti chức ra mắt bệ hạ. Hứa Thất An khom người ôm quyền. Đại Phùng có một chỗ tốt là ngoài một vài nơi đặc thù, nếu bình thường gặp hoàng đế chỉ cần hành lễ không cần quỳ lại. Nguyên Cảnh Đế khẽ vuốt cằm. Tốt lắm, ngươi tên gì? Hồi bệ hạ ti chức Hứa Thất An. Nguyên Cảnh Đế sững sờ, nhìn kỹ thêm lần nữa có hơi bất ngờ. Ngươi chính là Hứa Thất An? Dạ phải. Hứa Thất An nói xong, thấy Nguyên Cảnh Đế có vẻ nghi hoặc bèn giải thích. Trong khi tra án, Ti Chức gặp chút vấn đề không hiểu nên vào trong thành thỉnh giáo trưởng công chúa điện hạ. Nguyên Cảnh Đế không hỏi tới, chỉ gật đầu, ánh mắt rơi vào thanh đao trong tay Hứa Thất An. Đưa đao cho chấm xem. Hứa Thất An hai tay dâng lên hắc kim trường đao. Thị vệ tiến lên nhận, giao cho Nguyên Cảnh Đế. Hoàng đế thận trọng xem xong khen. Đao tốt. Ngụy Uyên đi tới cười tiếp. Giám chính tặng cho. Giám chính. Nguyên Cảnh Đế chớp chớp mắt ý bảo mình chưa hiểu. Tại sao giám chính lại tặng một thanh đao tốt cho một đồng la nhỏ nhỏ? Bệ hạ, Hứa Thất An tinh thông luyện kim thuật, có giao tình không tệ với thuật sĩ Ti Thiên Giám. Vi thần có lần thấy hắn giảng bài cho thuật sư luyện kim. Ngụy Uyên nói với vẻ thuận miệng. Hứa Thất An trông thấy Nguyên Cảnh Đế hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thu điếm. Hoàng đế cười. Trẫm nhớ rồi. Trong án Thuế Bạc, ngươi đã từng chứng tỏ tài nghệ về luyện kim thuật. Nguyên Cảnh Đế đưa thanh đao cho thị vệ, trả lại cho Hứa Thất An. Ngụy Uyên đây là đang xây dựng hình tượng tốt cho mình, làm tăng giá trị con người cho mình. Ngụy Uyên gọi là gì chứ? Đúng là Ngụy Ba Ba mà. Hứa Thất An cảm động. Lâm Man công chúa lắc lắc tay áo hoàng đế, nũng nịu nói, phụ hoàng, Hứa Thất An đã cứu ta, ngươi phải thưởng cho hắn nha. Nên bàn thưởng. Nguyên Cảnh Đế gật đầu nhìn Hứa Thất An nói to, đã cá nhân Hứa Thất An cứu Lâm An công chúa có công, thưởng hoàng kim 1000 lượng, lụa lăng la 500 cuộn. Phụ hoàng. Lâm An không chịu, chỉ vào Hứa Thất An. Vừa rồi là hắn cứu ta một mạng, nhi thần phải trả cho hắn một mạng mới phù hợp, nhi thần xin ngươi miễn tội chết cho hắn. Ánh mắt Nguyên Cảnh Đế lập tức trở nên sắc lẹm, quay sang nhìn Hứa Thất An bộ dáng hắn im lặng ngoan ngoãn biết vâng lời. Nguyên Cảnh Đế lúc này mới thu bớt sự sắc bén lắc đầu. Trẫm đã chuẩn cho hắn lập công chuộc tội, nếu phá được án tang bạc, tự nhiên sẽ miễn tội chết. Lời vàng ngọc không thể giữa đường sửa đổi. Lâm An không phục, nhưng kêu hắn không phá được án, chả phải chỉ còn con đường chết hay sao? Người thưởng hắn hoàng kim 1000 lượng có tác dụng gì? Nguyên Cảnh Đế bất đắc dĩ, đến lúc đó trẫm sẽ xem xét, xử lý. Ông ta không hề muốn nói những lời này trước mặt Hứa Thất An, vì thế làm hắn bất sợ hãi, lơ là khi tra án. Vì vậy bổ sung, kỳ hạn vẫn như cũ là nửa tháng. Nếu như ngươi có thể phá được án, trẫm tự nhiên sẽ miễn tội chết cho ngươi. Nếu như không thành, dù cho Lâm An xin tha, dù trẫm không chết ngươi cũng sẽ đày ngươi đưa vào biển thủy. Nghe rõ chưa? Tạ bệ hạ. Hứa Thất An nói to, thấy Lâm An công chúa trừng mắt cười chí giỏng với mình. Khoản đầu tư này lời to rồi, dù cuối cùng không tra được kẻ đứng sau án tang bạc, thì mình cũng sẽ không chết. Quá lắm chỉ bị lưu vong. Loại chuyện nhỏ nhặt lưu vong này, có Ngụy Uyên, có Lâm An, có Hoài Khánh. Kẻ làm nô cho ba nhà như ta đây, hoàn toàn không lo lắng nha. Nguyên Cảnh Đế nhìn Linh Long lúc này đã an phận thủ thường, không hề sợ hãi thì lại nổi giận. Kéo súc sinh này về hồ cho ta. Linh Long nhìn Nguyên Cảnh Đế, móng dựng lên, giữ dàn thở phì phì với Nguyên Cảnh Đế. Được, người tự cút về. Nguyên Cảnh Đế mắng. Thị vệ thu hồi lưỡi về, Linh Long quả nhiên tự mình ung dung trở về. Nguyên Cảnh Đế trấn an nhị công chúa xong, thúc vào bụng ngựa, đi theo Linh Long. Hứa Thất An trầm mặc nhìn theo Nguyên Cảnh Đế. Vừa rồi lúc Lâm An công chúa xin tha, ánh mắt của ông ta nhìn ta trở nên sắc bén. Tưởng ta mê hoặc dụ dỗ Lâm An, nói như vậy hả? Lời đồn quả không sai, Nguyên Cảnh Đế đúng là một kẻ có tình huống khống chế cực mạnh. Hoàng đế nào cũng vậy, đều khát vọng mãnh liệt với quyền lực và trường sinh. Thật là mệt mỏi. Trước mặt cao thủ quyền mưu như thế này, mình quả thực không dám giở trò gì. Vì chỉ một ánh mắt, một thay đổi trong biểu lộ, cũng đủ cho người ta đoán ra suy nghĩ trong lòng mình. Vừa rồi mình đóng vẫn tạm được, giả vờ kinh sợ không tồi. Ven hồ đài cao, Nguyên Cảnh Đế đứng trên bờ thấp giọng nói chuyện. Linh Long thò đầu ra khỏi mặt nước, gối đầu lên đài cao bên cạnh. Một mình độc thoại hồi lâu, Nguyên Cảnh Đế tức giận phất tay áo bỏ đi. Ngụy Uyên nhanh đón Nguyên Cảnh Đế, thấy sắc mặt ông ta âm trầm thì trấn an. Bệ hạ hà tất nổi giận vì một con thú? Cái đồ chết tiệt này càng ngày càng không xem ta ra gì. Nguyên Cảnh Đế vẫn còn giận chưa tiêu, chấm nói chuyện với nó mà nó hờ hững lạnh nhạt. Đương nhiên, vì không tìm ra nguyên nhân Linh Long đột nhiên phát cuồng. Linh Long sẽ không vô duyên vô cớ phát cuồng. Ngụy Uyên, chuẩn ý chỉ của chấm, tăng cường phòng thủ hoàng thành. qua giờ cấm đi lại ban đêm, dù bất kỳ ai cũng không được xuất nhập hoàng thành. Ngụy Uyên gật đầu lĩnh mệnh. Nguyên Cảnh Đế trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Vừa rồi tự nhân xúc sinh kia sao không nổi điên?" Ngụy Uyên lắc đầu: "Chắc là vì đã phát tiết xong." Trong đầu ông ta có một suy đoán mơ hồ nhưng vô cùng hoang đường. Hứa Thất An. Lần trước Linh Long không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên phản ứng mạnh. Lúc đó bên cạnh Hoài Khánh là có Hứa Thất An. Nhưng lần này Hứa Thất An đâu có ở gần nó. Linh Long phát cuồng hẳn là có nguyên nhân khác. Nhưng mà nhiều thị vệ như vậy mà không khống chế nổi nó, lại trùng hợp chỉ vừa chạy tới trước mặt Hứa Thất An tự nhiên biết nghe lời. Nghi hoặc chỉ vừa hiện lên trong đầu Ngụy Uyên lập tức bị bỏ qua. Ông ta đã điều tra bối cảnh của Hứa Thất An, lý lịch trong sạch bình thường, không có gì lạ. Không nên gắn vào việc với Đinh Long, vì như thế thì hơi gượng ép. Linh Long đột nhiên an phận, chỉ có thể dùng lý do như đã phát tiết xong hoặc là không muốn làm tổn thương Lâm An công chúa để giải thích. Chắc bệ hạ cũng nghĩ vậy. Một quân một thần chậm rãi đi bộ về hướng cung thành. Chứ không dùng kiệu. Nguyên Cảnh Đế bỗng bật thốt: "Trấn Bát Vương đã nhiều năm rồi chưa về kinh thành nhé." Ngụy Uyên lóe lên cười: "Đúng là hơi lâu." Nguyên Cảnh Đế gật đầu: "Xuân sang năm gọi hắn về đi, trẫm cũng thấy nhớ hắn." Hứa Thất An đánh xe chạy trên con đường nội thành rộng rãi, trước và sau xe đều có binh sĩ mặc giáp đi cùng. Người ngồi trong xe là Ngụy Uyên. "Ngụy công, Linh Long kia là sao vậy? Hung thú nguy hiểm như vậy mà nuôi trong hoàng thành, không sợ làm người bị thương sao?" Hứa Thất An thăm dò. Giọng nói ôn hòa của Ngụy Uyên từ trong xe vọng ra. "Linh Long từ trước đến nay vẫn luôn hiền lành ngoan ngoãn, không phải người hoàng thất, chỉ cần không đụng vào nó thì sẽ không bị công kích." "Không có ngoại lệ." Hứa Thất An thật miệng nói tiếp, cố làm giọng mình bình thường. Sau một lúc, Ngụy Uyên mới rầu rầu đáp: "Không có ngoại lệ." Hứa Thất An im lặng. Cả một lúc lâu không nói gì, Hứa Thất An lại nói: "Ngụy công, ta tra ra được một ít chuyện, nhưng những chuyện đó lại làm cho bản án càng thêm rối loạn. Ty chức có chuyện nghĩ không ra." Nói. Hôm trước Ty chức đã tới Thanh Long Tự nghe được một số bí mật. Thanh Long Tự có một hòa thượng pháp danh Hàng Tuệ. Hơn một năm trước nảy sinh tình cảm với một nữ khách lá ngọc cành vàng thường đến chùa thắp hương. Bèn trộm một món pháp khí có khả năng giấu kín khí tức của chùa Thanh Long, dắt tay nhau bỏ trốn. Hứa Thất An nói: "Nữ khách hành hương kia chính là Bình Dương quận chúa đã mất tích lâu nay." Trong xe tiếng nói trầm trầm Ngụy Uyên: "Sao lúc đó không bẩm báo?" "Vì muốn tới chỗ trưởng công chúa Già Ngầu, à không, để kiếm hào cảm." Hứa Thất An có chút xấu hổ, đáp qua loa: "Trước khi làm rõ manh mối, không dám nói với Ngụy công, gặp trưởng công chúa mới biết, có khả năng Bình Dương quận chúa bỏ trốn có liên quan tới việc tranh đấu giữa Huân Húy với Quan Văn. Hiện Ty chức vẫn chưa dám khẳng định Bình Dương quận chúa và Hàng Huệ hòa thượng có liên quan tới án tang bạc. Tuy nhiên, trên người Kim Ngô vệ Bách hộ Chu Xích Hùng có sử dụng pháp khí che đậy khí tức. Nhưng người này đã trốn khỏi kinh thành, không ai biết ông ta sử dụng có phải là cái của Thanh Long Tự hay không." Ngụy Uyên không nói gì. Xe ngựa chạy vào nha môn Đả Canh Nhân, Hứa Thất An lấy thang nhỏ đón Ngụy Uyên xuống. Ngụy Uyên khép tay trong tay áo, nhìn hắn mặt không cảm xúc nói: "Đi theo ta tới chính khí lầu." "Đây là muốn mắng ta một trận." Hứa Thất An bất động thanh sắc đi theo, hai người một trước một sau tiến vào chính khí lầu. Ngụy Uyên sai Hứa Thất An pha trà, còn mình thì đứng vọng sảnh, ngắm nhìn phong cảnh. Thời gian từ từ trôi qua, mãi tới khi Hứa Thất An bảo mình trà đã pha xong. Chính là đun nước pha trà thôi, quá trình rất đơn giản. Ngụy Uyên tới bên cạnh bàn, liếc mắt một cái lắc đầu: "Đồ chén đầu tiên đi, không thể cứ thế mà uống được. Đáng lắm, làm mất mất vị ngọt." "Người đang dạy ta cách làm trò đó hả?" Ty chức là người thô kệch, không có kinh nghiệm. Trong đầu Hứa Thất An nghĩ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Đạt Thúc, hắn lập tức hiện ra nụ cười vô sỉ của Châu Tình Trì. Ngụy Uyên lấy từ trong tay áo ra một hộp cấm cười. "Mở ra xem." Hứa Thất An nghe lời mở hộp. Bên trong là một viên đan dược lớn bằng trái nhãn, màu cam xám long lanh, mùi thuốc đậm đà xông vào xoang mũi. "Đây là kim đan bệ hạ ban cho, giúp tăng cường khí lực, tăng trưởng khí cơ. quốc sư luyện mấy tháng mới ra được một lò, ngàn vàng khó mua. Ngụy Uyên gõ gõ lên nắp hộp, nó là của ngươi. Hứa Thất An không tin được. Thứ này vô dụng với ta, đối với võ giả cao phẩm cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Ta thấy, ngươi cần tăng tu vi nhất hiện giờ là ngươi. Ngụy Uyên cười, nếu bổn tọa đã bảo sẽ bồi thường ngươi, thì đương nhiên sẽ không nói xuồng. Tạ Ngụy công. Trên mặt Hứa Thất An là sự vui mừng và cảm kích thật lòng. Bên trong lòng cảm khái hiện lên một ít câu chân lý. Cứ cố nịnh tới cùng, sẽ có cái gì cần có. Ngươi dùng kim đan này xong, đan điền chắc chắn sẽ tràn đầy khí cơ. Tới lúc đó phải sớm học tập, quan tưởng, tăng trưởng nguyên thần của mình lên. Như vậy tốc độ tu hành của ngươi mới nhanh hơn võ giả cùng cảnh giới ít nhất 1/3. Ngụy Uyên nói, đây chính là lợi ích khi có tổ chức lớn sau lưng, có bắp đùi để ôm. Nếu như mình là tán tu, chắc chắn giống như nhị thúc cứ bị kẹt mãi ở luyện khí cảnh. May mắn hôm đó Hứa Thất An đã đưa ra lựa chọn chính xác. Chính là cái lúc phát hiện số 9 và số 6 chơi trò giết người sói, hắn không thể liều mình nhảy vào, mà đi tìm Ngụy Uyên, báo cáo thành thật mọi chuyện với ông. Nếu không làm thế, hắn đâu có khả năng được Ngụy Uyên thưởng thức và nhìn nhanh như vậy. Nếu không được Ngụy Uyên tin tưởng mà chỉ có thưởng thức thì hắn cũng sẽ phải đau khổ tích góp thành công trạng từng chút một. Chứ không phải được như bây giờ, kim đan mà nói là bàn cho luôn. Ngụy công, cảnh giới tiếp theo của luyện thần là đồng bì thiết cốt. Cái đó phải tu hành làm sao? Hứa Thất An tận lực thỉnh giáo. Đợi ngươi đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong, khí huyết và nguyên thần đã giao hòa, lúc đó khí lực sẽ nghênh đón một trận biến đổi thoát thai hoán cốt. Trong quá trình biến đổi, dùng cô gỗ gõ lên mọi vị trí trong cơ thể, giống như thợ rèn sắt, để loại trừ tạp chất, cô đọng cường thiết. Gõ lên khắp cơ thể, ấy vậy cái thằng nhỏ của ta thì sao? Vậy chẳng phải nó mới được bằng đây tuổi, đã phải gánh áp lực. Tới lúc đó, thật sự là khỏi xài nữa. Hứa Thất An vô cùng thắc mắc và băn khoăn, nhưng không dám nói ra lời xấu hổ như vậy với Ngụy Uyên. Đó là cách cũ. Ngụy Uyên cười ha hả để bổ sung. Thời đại thay đổi rồi, hiện giờ võ giả luyện thể, dùng dược tắm mà thôi. Hứa Thất An thở phào tiếp tục thỉnh giáo. Lúc tìm đọc tư liệu, ty chức phát hiện người ta miêu tả về ngũ phẩm, hóa lực đại khái là trao sự sống cho từng bộ phận cơ thể, sử dụng chúng như cánh tay, toàn lực độc lập với nhau. Cái miêu tả này rất là vô nghĩa, thân thể vốn là một chỉnh thể. Ngay cả bản thân nó đã có sự sống rồi, làm sao còn nói cái kiểu trao sự sống cho từng bộ phận. Trừ khi là khiến chúng có được sự độc lập về mặt tư tưởng, nhưng điều này là chuyện viển vông. Tuy đàn ông có hai cái đầu, nhưng chỉ có một bộ óc thôi. Cái đầu còn lại không xứng có óc, huống chi còn là một bộ phận với công dụng khác. Mà nếu những bộ phận khác có được suy nghĩ riêng của mình, ngón tay sẽ nói, ta từng trèo lên đỉnh núi cao, ta từng ngã vào đáy cốc. Miệng sẽ nói, ta rõ ràng đùng để ăn cơm, vậy người ta lại sử dụng sai đi. Bắt ta, lè lưỡi ra điếm. Tiểu lão đệ sẽ nói, ta xông vào hang hổ, bảy vào ba ra, hăng hái trên đấu đẫm máu, đã từng vô tình rơi vào miệng cọp, thổ huyết bỏ chạy. Càng nghĩ Hứa Thất An càng cảm thấy hoang đường, đồng thời còn thấy buồn cười. Ngụy Uyên quan sát hắn, thấy biểu lộ của hắn có chút biến đổi thì lắc đầu. Phương pháp tu hành cụ thể phải chờ tới khi ngươi đạt tới cảnh giới đó rồi hãy tính. Bây giờ thì biết càng nhiều sẽ suy nghĩ càng nhiều, càng thêm lo. Thôi được rồi, ngươi ở lại đây dùng đan dược đi. Ta đi xem kim đan này có thể giúp đan điền của ngươi đầy nổi không. Không phải đối với ai, nó cũng có công hiệu như thế. Chỉ là ta căn cứ tư chất của ngươi mà phán đoán thôi. Còn được hay không thì phải xem mới biết. Ngụy Uyên cũng có chút chờ mong. Hứa Thất An vâng một tiếng, lấy kim đan bỏ vào miệng. Hắn nhai vỡ viên đan dược nuốt vào trong bụng. Mấy giây sau, dạ dày bắt đầu nóng lên, như bên trong có lửa. Lúc ấy, thiêu đốt trong dạ dày dần dần có xu hướng vượt qua khỏi khả năng chịu đựng. Hứa Thất An không dám coi thường, lập tức khoanh chân thổ nạp vận chuyển chu thiên, dẫn dắt nhiệt lực trong người đi theo một vòng tuần hoàn. Trong cơ phòng trà rộng rãi vang lên tiếng hít thở mạnh mẽ, như tiếng cự thú hít thở. Ngụy Uyên híp mắt, lặng lặng quan sát Hứa Thất An. Một canh giờ sau, Hứa Thất An cảm giác hơi nóng trong dạ dày biến mất, khí cơ tràn trề trên người, trạng thái cơ thể và tinh thần chưa bao giờ tốt hơn. Ta bây giờ ấy mà, dù đối phương có pháp khí chiêng đồng hộ thể thì ta vẫn có thể chỉ dùng một đao chém chết nhân đa luyện thần cảnh. Hứa Thất An mừng rỡ với sự biến đổi của bản thân. Ừ, ngươi đúng là thiên tài võ đạo hiếm thấy. Ngụy Uyên khen ngợi. Ông ta đứng dậy lấy từ trong giá sách ra một quyển tập mỏng đã chuẩn bị sẵn và một bức tranh, đưa cho Hứa Thất An. Trong tập ghi phương pháp quan tưởng, ngươi căn cứ vào đó mà học, toàn bức tranh này chính là thứ ngươi phải quan tưởng. Hứa Thất An mở tranh ra, phía trên vẽ một người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất, thần thái và hoa văn trên cơ thể được vẽ rõ ràng rành mạch. Những thứ làm người ta rung động chính là khí thế cứng cỏi, đầu đội chín tầng trời, chân đạp cửu u không gì sánh được của người ta. Pháp tướng quan tưởng sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của võ giả. Loại tinh thần này phải nhờ người ta vẽ ra. Ta chọn giá rất lâu, cảm thấy bộ dáng pháp tướng này thích hợp với người nhất. Ngụy Uyên không quên cung cấp thêm tri thức cho hắn. Hứa Thất An như nhặt được chí bảo, cất kỹ quyển tập vào bức tranh, nói với giọng thăm dò. Ngụy công công, ta có thể cùng xem nó với người khác không? Nhị thúc của ta. Hắn cảm thấy đối với Ngụy Uyên, tốt nhất cứ nên nói thật, mình đừng nên có ý tưởng thử lòng, bởi vì nhất định là không gạt nổi đại hoạn quan thông minh như yêu quái này đâu. Chỉ cần 3 tháng sau ngươi trả lại nó cho ta là được, còn trong thời gian đó ngươi dùng làm gì, đưa cho ai, ta không quan tâm. Ngụy Uyên nói xong nhắc thêm, dù là tranh vẽ pháp tướng gì, thì cũng là vật giá trị liên thành, nếu để nó bị hư hao, bổng lộc nửa đời sau của ngươi không còn nữa. Hứa Thất An lập tức cảm thấy bức tranh mình đang giữ nóng vòng tay. Tiếng bước chân lộp cộp từ đầu cầu thang vang vọng tới, Nam Cung Tiến Nhu mặt mày âm trầm đi vào. Nhìn thấy cuộn tranh trên tay Hứa Thất An thì hơi khựng lại. Hắn cúi đầu đi tới bên cạnh Ngụy Uyên, rì rầm vào tay ông ta. Đã biết. Ngụy Uyên thở ra một hơi, mặt không cảm xúc. Lúc đánh cờ ông ấy đã ám chỉ với ta rồi. Hoàng đế này của chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho tham quan ô lại, nhưng lại không dung được người khác khiêu chiến quyền uy của ông ta, dù chỉ một tí tì. Gián điệp ông ta bị xếp vào hoàng cung đã bị cắt đứt mất 3 người. Hứa Thất An là người hiểu chuyện, coi như không nghe thấy. Ngụy Uyên cười, chờ thêm chút đi, hoàng kim và lụa hoàng thượng ban thưởng cho ngươi sắp tới. Tới chiều tối, người trong nội cung đưa hoàng kim và lụa nguyên cảnh đế ban thưởng tới. Một ngàn lượng hoàng kim khoảng chừng 60 cân, để trong một cái giường lớn. 500 cuộn lụa, một thớt 4 trượng, chất đầy 2 chiếc xe ngựa. Lúc này đã tới giờ tan làm, bên trong nha môn đà canh nhân vẫn còn chưa kinh ngạc nhìn về phía người của nội cung, dẫn đám xe ngựa đi vào trong nha môn. Hứa Thất An nghe tin vui, dạo rực chạy ra nghênh đón, chào hỏi nhau xong, người của nội cung kéo xe ngựa trống trơn đi về. Hứa Thất An gọi tám Tống Đình Phong tới giúp đỡ, đưa hoàng kim, lụa và xe ngựa mượn của nha môn. Ê, Ninh Yến nghe phát tài rồi nha! Tống Đình Phong vừa mừng vừa thèm thuồng vỗ mạnh vào vai Hứa Thất An. Ta mặc kệ, phí tổn tháng sau đi giá vườn tì, người bao thầu. Hứa Thất An nhìn Lữ Thanh cả giận, nói năng linh tinh, câu lan ta còn chưa đi cơ. Nói xong hắn mở dương, lấy ra 4 đỉnh hoàng kim đưa cho Lý Ngọc Xuân, Mẫn Sơn và Dương Phong mỗi người một đỉnh. Các người cầm chia cho các huynh đệ. Ném cho Lữ Thanh một thỏi, cười nói, Lữ bộ đầu đừng từ chối. Lữ Thanh gật đầu. Người tập võ đúng là sảng khoái, Hứa Thất An nở nụ cười. Đa tạ Hứa đại nhân, 12 đồng la, 6 tiểu bộ khoái phủ nha đều mui mừng hô to. Đà canh nhân đứng ngoài xem đều cực kỳ hâm mộ, ước gì mình cũng gia nhập vào trong đoàn đội của Hứa Thất An. Một thỏi hoàng kim chính là 5 lượng, đổi được 40 lượng bạc trắng, phất tài một cái thưởng cho lính gác 160 lượng, còn thưởng cấp nào xa xỉ như vậy không? Những bạc thưởng này là... Lý Ngọc Xuân hỏi. Ở trong hoàng thành cứu được Lâm An công chúa, bệ hạ ban thưởng. Chuyện không tiện nói đâu. Hứa Thất An trả lời. Ồ, không phải ban thưởng vì án tang bạc có tiến triển thêm. Mọi người sững sờ, đột nhiên cảm thấy bạc trong tay có chút phỏng. Nhận thì hơi xấu hổ. Họ đều tưởng đây là bệ hạ vui vì tiến độ của án tang bạc, khen thưởng cho Hứa Thất An. Hứa Thất An phất tay. Mấy ngày nay các vị vất vả rồi, bổn quan không phải người bạc đãi đồng điêu. Lữ Thanh cười quét mắt liếc đám người phủ nha sau lưng và đám đồng la, thì thấy nét mặt bọn họ đều có biến đổi. Nàng vui vẻ cười lớn. Hứa Thất An nhìn quanh. Trừ Thái Vi cô nương đâu? Hình như quay về Ti Thiên Giám rồi. Không, nàng nhất định đang ở quán rượu nào đó ăn chơi vui vẻ rồi. Hứa Thất Am thầm nghĩ. Hết giờ làm, đám đồng la hộ tống mấy xe chở đồ ban thưởng đi tới Hứa phủ. Hứa Thất An cưỡi trên lưng ngựa, nghĩ tới có mớ hoàng kim này, tương lai dù mình có phải rời khỏi kinh thành, trong nhà cũng có đủ bạc để tiêu, bù lại tổn thất của án thuế bạc. Thầm thầm lại có thể vui vẻ đi mua đồ trang sức, quần áo mới, Linh Âm có thể thường xuyên đi Quế Nguyệt lâu ăn cơm, đồ cưới Linh Nguyệt, Linh Nguyệt còn nhỏ, chưa cần lập gia đình vội. Nhị lang tương lai tiến vào quan trường cũng không đến mức không có bạc để chuẩn bị quan hệ. Nhị thúc không còn bị bức tới mức phải lấy tiền riêng hỗ trợ tiêu dùng trong nhà, để có thể đi giáo phường ti thêm mấy lần. Hẳn là cả đời thầm thầm cũng chưa từng thấy nhiều đụa như thế này, tự nhiên là thấy ngứa gáy ghê. Tí nữa về nhà nên lấy đụa vào mặt thầm thầm hay dùng hoàng kim. Trong lòng Hứa Thất An rất là vui vẻ. Cảnh Tú Cung. Đôi giày thêu đẹp đẽ của Lâm An công chúa dẫm lên lớp địa y mềm mại, kéo tay thái tử ca ca đi vào Cảnh Tú Cung. Trong phòng ấm áp như xuân, hơi ấm xua tan cái rét tháng 12. Quý phi quần áo hoa lệ ngồi bên cạnh. Trên bàn bày sẵn các món ngon phong phú, mỉm cười chờ hai đứa con. Trần Quý phi tuổi hơn 40 đã bước vào cái tuổi phong nhã tươi trẻ, bước vào giai đoạn thành thục sung mãn của nữ nhân. Làn da của bà vẫn căng mịn, ánh mắt vẫn lúng liếng ánh xuân, cơ thể được chăm sóc kỹ lưỡng không hề bị xuống dáng. Thời gian trôi qua lắng lại trên người bà một khí chất thành thục đầy đặn. Không tính hoàng hậu khuynh quốc khuynh thành, trong vô số mỹ nhân của hậu cung, Trần Quý phi chính là người mạnh nhất. Vì vậy trong bốn hoàng nữ, chỉ có một mình Lâm An có thể tranh tài cao thấp với trưởng công chúa. Nóng quá, bảo nô tài bên ngoài giảm bớt lò than đi. Lâm An công chúa đầy sức sống nhíu nhíu mày. Bình thường nàng chỉ cần cho đốt lò đủ ấm, nhưng ở đây thực sự quá nóng, làm người có cảm giác cứ như đang ở trong lồng hấp. Trần Phi Phi dịu dàng cười phân phó, nghe lời Lâm An công chúa giảm bớt lửa đi. Lâm An vui vẻ nhào vào lòng mẫu thân, cười như trẻ nít. Mẫu Phi, tối nay hài tử ngủ tại đây, ngủ với người được không? Trần Phi Phi cười dịu dàng gật đầu. Điều này vốn là không hợp quy củ, vì buổi tối phi tử đều có khả năng phải hầu hạ hoàng đế. Nhưng đến thời Nguyên Cảnh Đế, vì ông ta quanh năm tu đạo, cấm nữ sắc từ lâu, nên có rất nhiều quy củ trong hậu cung đã thành đồ trang trí. Hoàng đế quan tâm nữ nhân, quy củ mới phải nghiêm ngặt, còn một khi hoàng đế không còn để ý tới mỹ nhân trong hậu cung nữa, thì chỉ cần không phát phải sai lầm mang tính nguyên tắc, thì đều làm thế nào là làm thế ấy. Còn cái mắc lỗi mang tính nguyên tắc thì... Có điều với trạng thái của Nguyên Cảnh Đế hiện giờ cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất hậu cung vô cùng hài hòa, các phi tử muốn có làm loạn hậu cung cũng không ai làm nổi. Thái tử phụng bồi mẫu phi nói chuyện trong nhà, Lâm An công chúa cũng líu díu ở bên cạnh xen vào. Hôm nay Đinh Long đột nhiên nổi khùng suýt nữa làm Lâm An bị thương, phụ hoàng với thị vệ không cứu kịp. Thái tử nói ra chuyện xảy ra hồi chiều. Trần Quý phi hết hồn vội nắm tay Lâm An, xem xét nàng từng tấc. Có bị thương ở đâu không? Để mẫu phi nhìn. Nhị công chúa là một phiếu phiếu chuyên làm nũng, lập tức nhu thuận tinh tế bày ra dáng vẻ tội nghiệp đáng thương. Hài tử suýt nữa là không còn được thấy mẫu phi rồi. Hoàng phi hoảng sợ cả giận. Đám nô tài này là sao vậy? Chỉ một con súc sinh cũng không thu phục được, suýt đả thương con ta. Bà phát giận xong ôm chầm lấy thân mềm mại Lâm An công chúa. Sau đó thì sao? Là thái tử cứu con hả? Thái tử có địa vị khác với những hoàng tử khác. Ngoài hoàng hậu, tất cả phi tử trong hậu cung không ai được gọi thái tử là con ta hay hoàng nhi. Lâm An nhăn mũi với thái tử phàn nàn. Thái tử ca ca làm gì có khả năng ấy. Lần nào Hoài Khánh ăn hiếp ta, huynh ấy cũng chỉ động mồm mép, không dám đánh Hoài Khánh cho ta. Thái tử càng cười khổ lắc đầu. Quý phi càng hiếu kỳ nhìn thái tử cầm chặt tay nữ nhi, nói cho nương nghe. Đôi mắt đào hoa của Lâm An thoáng cái sáng rực rỡ lên. Hôm nay ta có thu nhận một đồng la nhỏ, đúng ra là hôm trước. Hôm nay dẫn theo hắn định giao việc cho hắn, đúng lúc thấy chuyện, nên là hắn đã cứu ta. Đồng la? Trần Quý Phi nhíu mày, là đả canh nhân. Dạ. Lâm An đáp, ta biết mẫu phi không thích đả canh nhân vì họ đều là người của Ngụy Uyên, thế nhưng người này là của ta. Trần Phí Quy cười gật đầu, bệ hạ ban thưởng chưa? Tất nhiên là có. Thái tử đáp, nhưng bổn cung cũng phải thưởng. Trần Quý Phi trịnh trọng, Tí nữa sẽ sai người tới nhà kho lấy ít đồ trang sức đưa qua. Quý phi ban thưởng đối tượng đương nhiên không thể là thần tử, mà là những nữ quyến trong nhà thần tử. Thái tử nghe đến đó nhíu mày, Hứa Thất An đó thành người của ngươi hồi nào? Lâm An công chúa lập tức hất cằm kiêu ngạo. Ta cướp từ chỗ Hoài Khánh đó. Hoài Khánh biết không? Biết chứ. Nàng không giáo huấn ngươi. Nàng ta mà dám giáo huấn ta, ta sẽ đi về lôi Hứa Thất An tới thấy nàng ta. Ta có người bảo vệ rồi, lại có thể trêu tức nàng ta. Nói đến đây, Lâm An công chúa cảm thấy rất vui vì cơ trí của mình. Tháng 12, nói tối là tối. Lúc ra khỏi nha môn, mặt trời còn trên bầu trời phía tây. Quật cường nhuộm những đám mây thành cùng màu với mình. Nhưng khi tới Hứa phủ, sắc trời đã hoàn toàn tối mịt. Những chiếc chụp đèn lồng thi nhau sáng lên, chiếu sáng những người đi đường về muộn và những tòa lầu các, phòng ngói. Bầu trời quang đãng, đèn lồng khắp nơi, hương vị kiến trúc cổ xưa làm mỗi lần Hứa Thất An nhìn thấy đều hận bản thân vì hồi ấy không học vẽ tranh. Lúc này Hứa phủ cửa đã đóng, lão Trương cấp cổng biết đại lang chẳng bao giờ đi bằng cửa chính. Cho nên Hứa Thất An gọi mở cửa, lão Trương rất là ngạc nhiên. Gọi người trong phủ tới đây quân đồ. Hứa Thất An phân phó. Quân đồ. Lão Trương lướt qua Hứa đại lang, nhìn về ba chiếc xe ngựa sau lưng hắn và các đả canh nhân đi cùng. Tiên sảnh, bốn người trong nhà đang dùng cơm. Hứa Linh Nguyệt hôm nay lại không được ăn cơm cùng đại ca, rất nhớ hắn. Nàng cúi thấp đầu nói. Đã nhiều ngày rồi đại ca không về nhà ăn cơm. Ánh nến nay động, hàng mi dài lấp lóe theo ánh sáng, gương mặt trái xoan xinh đẹp sáng bóng như noãn ngọc. Mày vẽ đẹp đẽ, tư thái yếu đuối thanh thuần, nếu mặc trang phục của thủy thủ nữa chính là hoa hậu giảng đường trong thẩm mỹ của thời đại chúng ta. Ừ, còn là hoa hậu giảng đường còn lai nữa, vì đường nét khuôn mặt của Hứa Đinh Nguyệt khắc sâu hơn nữ tử bình thường, rất có cảm giác lập thể. Ta sẽ chừa đồ ăn lại cho đại ca. Hứa Linh Âm nói với tỷ tỷ của mình hoàn toàn là hai thái cực đối lập. Đại ca không có ở đây, không ai dành đồ ăn với cô bé hết. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt chiếc đũa vung vẩy như bay, thiên phú kinh người. Mấy ngày nữa là tới ngày phát lương tháng phải không? Thầm thầm nhìn nhị thúc. Hứa nhị thúc cúi đầu ăn cơm ừ một tiếng. Ông ta đã dùng hết một nửa lương của tháng này rồi, gần tới cửa ải cuối năm, phải xã giao, tặng quà với đồng điêu, cái nào cũng tốn tiền. Dù gì Ninh Yến cũng không cưới vợ, mượn chức bổng lộc của hắn ứng phó đỡ vậy. Hứa nhị thúc thầm nghĩ. Cuối năm còn phải may quần áo cho Linh Nguyệt, Đinh Âm, đại lang nhị lang mà không đủ bạc. Thầm thầm than thở. Tháng trước khi đi thư viện Vân Lộc, trong nhà còn mấy mươi lượng bạc tích cóp, nhưng khi về đến nhà thì chẳng còn thấy đâu. Thầm thầm lập tức lôi nhị thúc ra tra vấn, có phải hỏi là ông đi ra ngoài lêu đồng hay không. Cũng là Hứa đại lang Hứa nhị lang lấy nhân cách ra đảm bảo, nói bạc đó lấy để đi chạy quan hệ làm chính sự, chứ không phải đi ăn chơi. Thầm thầm nghe vậy điền tin. Tuy Hứa đại lang là một người thấy người ngại, nhưng tính tình nó cứng cỏi không nói dối. Hứa nhị lang là người đọc sách, từ nhỏ đến lớn chuyện nào ra chuyện đấy, là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Chỉ mấy lượng bạc thôi. Hứa nhị thúc chẳng hề để ý. Thầm thầm liếc ông ta một cái. Ta còn muốn nhiều hơn một cuộn gấm hoa. Hứa nhị thúc kinh ngạc ngẩng đầu, không hề nghĩ với tình hình kinh tế trong nhà bây giờ còn đi xài gấm hoa. Thầm thầm mới nói với ông, mùa xuân năm sau, nhị lang đi thi rồi. Nếu mà thi đậu, thân phận sẽ thay đổi. Không thể để nó mặc một cái áo choàng cũ được. Dù cái áo đó quý thật, nhưng chỉ có một cái, không chống đỡ nổi thể diện. Linh Nguyệt cũng đã đến tuổi lập gia đình, quần áo trong tủ cũng cần phải làm mới. Hứa nhị thúc nghe mà không tập trung ừ cho qua chuyện. Thầm thầm đập mạnh đũa lên bàn, mọi người đều nhìn sang. Thầm thầm mặt không cảm xúc lại cầm đũa lên. Ăn cơm. Hứa nhị thúc bất đắc dĩ. Hồi án thuế bạc chúng ta xài hết tiền rồi. Tiền mua gạo tháng này là ta mượn của đồng điều đấy. Thôi, chờ sang năm đi. Sang năm nhất định sẽ mua. Thầm thầm cúi đầu không để ông thấy đôi mắt đã ửng đỏ của mình. À, cẩn thận, đừng quẹt vào tường. Để dính bẩn lão phu sẽ xử lý các người. Tiếng quát tháo của lão Trương các cổng vang vọng tiền sảnh. Hứa nhị thúc đang không vui cau mày nhìn ra, nhìn thấy hạ nhân trong phủ mỗi người khiêng một cuộn lụa, được lão Trương các cổng chỉ huy cẩn thận từng bước đi vào. Thầm thầm mở to đôi mắt đẹp không tin nổi, nhìn những cuộn lụa ngăn nắp xinh đẹp đang không ngừng chuyển vào. Ui đẹp quá! Hứa Linh Nguyệt hoảng sợ. Lục Nga cũng mở to mắt nhìn, thèm nhỏ dãi. Chỉ có Hứa Linh Âm là trung trinh, không thay đổi tình yêu nhiệt tình với đồ ăn, cái mặt nhỏ chôn luôn vào trong bát, quai hàm phồng lên tròn căng. Này, mấy thứ này từ đâu ra? Hứa Nhị Thúc mờ mịt. Lão Trương gác cổng cầm một cuộn vải thô bung ra, trải xuống đất, vừa chỉ huy mọi người, vừa để lụa lên trên vừa đáp. Đại lang mang về, là bệ hạ ban thưởng cho hắn. Bệ hạ ban cho. Phản ứng đầu tiên của Hứa Nhị Thúc là án tang bạc phá rồi. Thân là bách hộ ngự đao vệ, thường ngày thủ vệ ở ngoài thành, chuyện trong nội thành ông không rõ lắm. Án tang bạc khiến dư luận trong nội thành xôn xao, nhưng vì thân phận không đủ nên không thể tiếp cận được với tin tức liên quan. Nghĩ đến mình đã bị kẹp luyện khí cảnh gần 20 năm, trong lòng Nhị Thúc thấy buồn, nhưng rất nhanh, nỗi buồn vừa cố đó đã được thay bằng niềm vui. Ninh Yến đầu. Ở ngoài cửa, bệ hạ thưởng cho hắn tổng cộng 500 thất lụa. Lão Trương các cổng vui sướng nói. Cạch, đôi đũa trong tay thầm thầm, rơi xuống bàn. 500 cuộn. Trái tim thầm thầm đập vang thình thịch. Chủng loại lụa được ban thưởng rất là phong phú, đủ loại gấm mỏng, lăng la tơ lụa, đường dệt kỹ càng tỉ mỉ, hoa văn đẹp đẽ. Thầm thầm đã từng đi không ít tiệm lụa, con mắt cũng coi như sắc sảo. Mỗi cuộn lụa ở đây đều tốt hơn, đắt tiền hơn so với cuộn lụa đắt nhất trong những cửa hàng đó không biết bao nhiêu lần. Mà lụa đẹp như vậy, đắt như vậy có tới 500 cuộn. Thầm thầm thấy mình hạnh phúc đến choáng váng. Hứa Linh Nguyệt không mạnh mẽ bằng mẫu thân. Bao nhiêu đời nay, nữ nhân không ai không yêu thích quần áo thứ đẹp. Thở lúc cha nương, với tỷ tỷ không chú ý, Hứa Linh Âm tranh thủ ăn uống, cô bé vẫn còn là con nít. À, ta đi hỗ trợ. Hứa Nhị Thúc ngồi không yên đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài. Hứa Thất An đứng bên xe ngựa, đang nói với Tống Đình Phong giải án tang bạc xong đi giáo phường thi chơi. Ây da, 24 hoa khôi của giáo phường thi, ta mới ngủ có phù hương cô nương, mai mốt phải bái phòng từng người mới được. Giọng Hứa Thất An đầy mong chờ. Người... Tống Đình Phong nhìn hắn với vẻ cổ quái. Không phải người thân với phù hương lắm à? Chuyện này, người phải làm bây giờ là chuộc thân cho nàng mới phải chứ. Người... Hứa Thất An trả lại ánh mắt cổ quái không kém, không hiểu sao cái loại cổ nhân khoái dùng công cộng thế nhỉ? Ừ thì địa vị của thiếp chỉ cao hơn nô tài chút. Có lẽ theo bọn họ chuộc thân cho cô nương Thanh đâu, đồng nghĩa với việc nam nhân đã mua về một cô bạn gái không biết nói, không biết ăn, chỉ hít không khí mà sống. Hơn nữa hoa khôi còn không bị bay hơi. Thê với thiếp là hai khái niệm khác nhau, thiếp không thể nào so được với thê. Nhưng trong ánh mắt của ta, chuộc thân cho cô nương Thanh Lâu cũng giống như giúp một người xinh đẹp biết ăn diện vô cùng giàu có. Nhưng cứ nói mình là người bán quần áo quèn mà thôi. Hay là do tam quan và tư tưởng khác nhau. Hứa Thất An lắc đầu không muốn tiếp tục cái đề tài này. Hả? Nhị Thúc, ngươi đừng chuyển những thứ này. Hứa Thất An thấy Hứa Nhị Thúc đi ra thò tay vào định làm thì kêu lên nói. Nhị Thúc đi qua thấy Hứa Thất An đưa tay kéo chiếc rương nhỏ đài qua. Ngươi chuyển cái này. Hứa Nhị Thúc nhận đấy cảm thấy rất nặng, mở ra nhìn. Cái gì làm mù mắt chó của ta thế này? Thầm thầm ở tiền sảnh nhìn đống lụa xinh đẹp đầy si mê, sờ bên này bên kia mặt không kiềm chế được ý cười. Hứa Đinh Nguyệt đặt bàn tay nhỏ lên cuộn lụa, cảm xúc của lớp vải mỏng, trơn mịn, trái tim thiếu nữ đập thình thịch. Bốp! Thầm thầm đánh bay tay nàng ra giọng không vui. Đừng có đụng vào làm dơ. Hứa Đinh Nguyệt buồn bã. Nương vui cái gì? Những vật này là bệ hạ ban cho đại ca, đâu phải đồ của người. Ây da, một chiếc chí mạng. Nụ cười của thầm thầm săn tắt, sau một lúc lâu gương mặt xinh đẹp đoan trang của bà nặn ra một nụ cười gượng gạo. À thì ta đối xử với đại lang cũng rất tốt, đúng không? Lời này chính bà còn thấy không thuyết phục. Hứa Đinh Nguyệt gật đầu. Ừ, tốt lắm. Đại ca là một món của nợ ngươi phải nuôi. Nhà đầu chết tiệt. Thầm thầm xìa một phát, đâm Hứa Linh Nguyệt lảo đảo. Lúc này hai nữ nhân nhìn thấy Hứa Nhị Thúc thất hồn lạc phách ôm một tên dân đi vào. Thầm thầm xách váy ra đón. Lão già, trong tay ngươi là cái gì? Cạch. Hứa Nhị Thúc mở nắp dương ra rồi đóng sầm vào, nhìn chính thể. Mù mắt chưa? Mù rồi. Thầm thầm từ khi còn là khuê nữ cho tới bây giờ đã sinh được ba đứa con. 36 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy nhiều bạc như vậy. Không. Chưa bao giờ thấy nhiều hoàng kim như vậy. Nhị Thúc chưa bao giờ cũng có được nhiều hoàng kim như vậy. Cổ họng khô hết cả rồi, mệt mỏi cả một ngày chưa được uống ngụm trà ngon. Ninh Yến ngồi đi, Thầm Thầm pha trà cho người. Muốn ăn trứng chừng, Thầm Thầm bảo nhà bếp làm cho người. Không có sữa bò hả? Có, Thầm Thầm còn chút sữa tươi cuối cùng này. Trên bàn cơm, Hứa Thất An ngồi ngang tàng. Thầm Thầm xưa nay kiêu ngạo đứng bên cạnh ân cần chăm sóc. Hứa Thất An muốn ăn trứng chưng, Thầm Thầm liền sai người làm cho hắn. Hứa Thất An muốn uống trà, Thầm Thầm liền pha cho hắn. Hứa Thất An muốn uống sữa, Thầm Thầm liền đưa cho hắn uống. Nỗ lực đền bù tình cảm đã thủng lỗ chỗ giữa hai thẩm chất. Thầm Thầm làm thế này là không có thành ý, tao muốn ăn trứng, Thầm Thầm tự làm kia. Hứa Thất An hừ hừ. Thầm Thầm mím môi cười miễn cưỡng, Thầm Thầm đi làm cho ngươi. Trứng chưng vừa lên, Hứa Thất An vừa ăn vừa nói, trong viện quá trời quần áo bẩn, người không mẹ, không vợ xui xẻo như ta, đành phải tự giặt thôi. Thầm Thầm nghiến răng, Ninh Yến nói gì xa lạ thế, Thầm Thầm xem như ngươi như người nhà của mình, Thầm Thầm giặt cho. Tuyệt vời. Hứa Thất An đã suy nghĩ thông suốt, chấp niệm bị đè nén trong lòng cuối cùng cũng được tan biến. Nhị thúc, hai chúng ta bàn cái nhà này đi, vào nội thành mua một tòa lớn hơn. Hứa Thất An đề nghị. Mắt Thầm Thầm sáng lên, mặt mày sáng bừng. Bán nhà. Hứa Nhị Thúc lướt nhìn trang trí trong sảnh bỗng có chút thổn thức. Đây là tổ trạch, nói bán là bán hay sao? Ta với phụ thân ngươi chính là lớn lên ở căn nhà này. Không bán thì không bán, 8.000 lượng bạc đủ để vào nội thành mua nhà, rộng. Hứa Thất An nâng chén uống rượu, lúc đặt chén xuống đột nhiên. Nhị Thúc, ta có phải con tư sinh của ngươi với nữ nhân bên ngoài không? Phụt. Hứa Nhị Thúc vội vàng quay đầu đi, nuốt xuống một ngụm rượu phun cả vào mặt Hứa Linh Âm. Ông vốn định phun trúng đất cơ, nhưng mà ấu nữ quá nhỏ vừa vặn phun trúng ngay vào cái đầu dưa và mặt nhỏ của nó. Tiểu Đậu Đỏ mặt bối rối không biết mình đã làm gì sai, nàng kiên cường không khóc, lè lưỡi nếm rượu trên mặt, thấy uống không ngon mới òa khóc. Hứa Nhị Thúc chừng thằng cháu trai nói chuyện không có não, người nói bậy bạ cái gì thế hả? Hứa Nhị Thúc không hề có dáng vẻ chột dạ hay khiếp sợ, Thầm Thầm không hề có vẻ ngờ vực hay kinh ngạc. Lúc người ở trong trạng thái không phòng bị nhất vô thức sẽ làm cho phản ứng với suy nghĩ ở trong lòng nhất. Hứa Thất An loại bỏ khả năng mình là con riêng của Nhị Thúc. Trước đó hắn cảm thấy suy nghĩ này không phải là không có lý. Hồi nhỏ đồng liêu của Nhị Thúc tới nhà bái phòng, ai cũng chỉ vào Hứa Thất An hỏi, đây là nhi tử của người hả? Hoặc là chỉ vào Hứa Nhị Lang, khuê nữ nhà người thật xinh đẹp. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa vẻ ngoài của Hứa Thất An và Hứa Nhị Thúc là giống nhau. Theo di truyền học, điều này chứng tỏ hai người có liên hệ máu mủ. Ê, đùa chút thôi mà, ta chưa nhìn thấy phụ mẫu thân sinh bao giờ, lại lớn lên giống Nhị Thúc như vậy. Hứa Thất An nhún vai. Đúng rồi, Thầm Thầm từng thấy mẫu thân ta không? Thầm Thầm đáp, đương nhiên, lúc ngươi mang thai, ta có chăm sóc tỷ ấy một thời gian, nhưng nương của ngươi rất dịu dàng, không giống ngươi. Vội vàng dừng lại, suýt nữa chọc máy nó theo thói quen. Vậy lão ca của Nhị Thúc thì sao? Hứa Thất An cúi đầu ăn trứng chưng, liếc xéo quan sát Nhị Thúc. Hứa Nhị Thúc hơi sững người, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng, ông nổi trận. Đó là lão tử của ngươi. Rồi ông nhớ lại, phụ mẫu ngươi sớm chết, hai huynh đệ chúng ta sống nương tựa vào nhau lớn lên, phụ thân ngươi có thiên phú tốt hơn ta, tiếc là mất mạng trong chiến dịch Sơn Hải Quan. Hứa Thất An không có hỏi gì thêm, nhanh chóng ăn xong, để 500 cuộn lụa ở trong nhà chính, chỉ ôm dương vàng quay về tiểu viện của mình. Để hoàng kim trong nhà không an toàn, hồi chiều đồng liêu đả canh nhân trong nha môn nhiều như vậy, bao nhiêu con mắt nhìn mình, lỡ như nảy sinh ác ý tới nhà trộm cắp sẽ dính líu tới Thầm Thầm và muội tử. Ngụy Uyên đã từng nói nhà mình sẽ được đả canh nhân âm thầm bảo hộ một thời gian, ở gần Hứa phủ, trong phòng đạo sĩ địa tông trả thù, tiện thể uy hiếp được những đả canh nhân có ý đồ không tốt. Hứa Thất An thả bay người qua tường cao, bỏ dương vào trong mảnh vỡ điện thư. Tắm xong, Thầm Thầm thơm ngọt ngào ngồi bên giường, nghiêng đầu đưa khăn tay lau mái tóc màu đen mượt. Hứa Nhị Thúc ngồi xếp bằng trên giường cách giường nhỏ không xa, thổ nạp khí luyện. Lúc nào cũng luyện, có thấy được ra cái gì đâu. Thầm Thầm liếc mắt. Hứa Nhị Thúc phun ra một hơi dài, mở mắt. Dù sau khi thổ nạp tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng sâu trong mắt vẫn có sự ảm đạm, sâu nặng. Ông đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong từ lâu, nhưng từ sau đó dù luyện thế nào, khí cơ cũng không tăng trưởng. Cánh cửa vào luyện thần vẫn luôn đóng chặt. Lão già, nếu ngươi đột phá cảnh giới kế tiếp, có phải sẽ được thăng chức hay không? Thầm Thầm ưỡn ngực đầy đặn giãn eo. Hứa Bình Chí ừ một tiếng. Ừ, đương nhiên. Thầm Thầm lau xong tóc, cởi giày thêu, nghiêng người ngồi xuống giường, đôi chân dài nhấc lên ôm lấy gối lên án. Hứa Ninh Yến chết tiệt, đắc ý lắm đúng không? Nếu không phải vì mỡ lụa trong nhà và nhà trong nội thành, lão nương sẽ không tha cho nó, mắng chết nó luôn. Nó một chàng bà thở dài, bất chí bất giác nó đã lớn lên có tiền đồ. Nhớ ngày đó, lúc nhận nó từ tay trượng phu, còn nhỏ xíu như con mèo can. Tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa vang vọng tiếng của Hứa Thất An. Nhị thúc, có chuyện quên nói với người. Thầm Thầm cả kinh vội vàng thả rèm xuống chui vào trong chăn. Hứa Bình Chí đứng dậy, đến thư phòng. Không cần, nhị thúc, ngươi ra cửa đi, nói vài lời thôi. Hứa Thất An nói. Thầm Thầm ôm chăn trốn sau rèm, lén nghe, chỉ nghe được loáng thoáng lời của hai thúc cháu mấy câu, trượng phu trở về đóng cửa lại. Nó nói cái gì thế? Có phải nó lén cho chàng tiền riêng không? Thầm Thầm thò đầu ra khỏi rèm, trừng mắt nhìn Hứa Bình Chí. Bà chợt ngây người vì mắt trượng phu đỏ hoe, trong mắt đã ươn ướt. Lão gia, Thầm Thầm luống cuống vội kêu lên. Cuối cùng ta có hy vọng. Hứa Bình Chí nhắm mắt nói khẽ, hy vọng lên luyện thần cảnh. Thầm Thầm nhấc kẹp môi đỏ mọng, là do Ninh Yến. Hứa Thất An trở về tiểu viện chợt có linh cảm, đứng ngoài cửa mấy giây mới khẽ đẩy cửa. Hắn đi đến bàn như bình thường, thắp nến lên, ngọn lửa nhanh chóng tỏa ra vầng sáng mờ mờ, xua bớt sự tối tăm, nhuộm căn phòng thành một màu cam nhạt. Trên giường có một lão đạo sĩ tóc hoa râm ngồi xếp bằng, cắm đạo châm, tóc tai hơi lộn rộn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nét mặt tươi cười. Người đã tới, Hứa Thất An mỉm cười. Ta tới rồi. Kim Liên đạo trưởng gật đầu cười đáp lại. Ngươi không nên tới. Hứa Thất An trầm giọng. Kim Liên đạo trưởng kinh ngạc. Nói vậy là sao? Không phải chúng ta đã hẹn tối nay gặp? Không, ta chỉ diễn chút thôi. Cổ Long rất thích nói như vậy. Hứa Thất An nhún vai đùa với đạo trưởng tí. Điều tra án tàng bạc thế nào? Kim Liên đạo trưởng không để ý, dù gì con người ai chả có chút kỳ quái. Chưa kể thành viên của Thiên Địa Hội ai cũng có cá tính siêu mạnh. Hứa Thất An trầm ngâm. Án này vô cùng phức tạp, dính dáng tới rất nhiều thế lực. Điều tra đến lúc này, manh mối không nhiều, nhưng lộn xộn lắm. Nói thật ta cảm thấy bộ khoái nhiều năm như vậy, chưa từng thấy vấn đề nào khó giải quyết như này. Thường bọn ta đều nhờ vào hệ thống giám sát, trong lòng hắn có bổ sung thêm. Nói xong hắn kể lại những manh mối và suy đoán của mình cho Kim Liên đạo trưởng nghe. Từ khi gia nhập Thiên Địa Hội đến giờ, hắn với Kim Liên đạo trưởng đã đạt được một sự tin tưởng cơ bản. Để biết đối phương là một đối tượng làm đồng minh tốt, hơn nữa án tang bạc cũng chẳng có lợi ích liên quan gì tới Kim Liên đạo trưởng. Do đó, trong trường hợp ông ta chạy tới kinh thành trốn nạn chỉ là để viện cớ, trên thực tế để làm bước đệm cho án tang bạc, diệt khẩu Triệu huyện lệnh, vậy thì không còn gì để bàn. Hứa Thất An tìm niềm vui trong đau khổ mà nghĩ, bây giờ nghĩ lại ai cũng là người xấu, xem ai cũng là cáo già. Người nghi ngờ Trấn Bắc Vương đứng sau lưng sự việc, liên kết với yêu tộc phương Bắc và Vu Thần giáo Đông Bắc, mưu đồ xoán vị, cho nên mới nổ tang bạc, thả giám chính đời đầu kia ra. Kim Liên đạo trưởng cau mày. Đạo trưởng thấy thế nào? Hứa Thất An hỏi ngược lại. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 22 của bộ truyện Đại Phụng Đà Canh Nhân. Ok, giờ thì mình xin phép được dừng tập này hôm nay đây. Giờ nhà làm ổn quá. Ok, bây giờ xin phép được bye bye nhé. Bye quý vị.